Hôm nay là ngày trọng đại của Lưu Tuấn, người thừa kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Lễ cưới được tổ chức ở khách sạn VIP với dàn khách mời toàn người trong giới siêu giàu và nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Ai cũng chúc mừng cô dâu chú rể tài sắc vẹn toàn. Chú rể thì đẹp trai tài giỏi của tập đoàn lớn nhất Việt Nam, còn cô dâu thì xinh đẹp giỏi giang, tốt nghiệp đại học quốc tế. Vừa lấy bằng tốt nghiệp đại học xong là lên xe hoa theo chồng. Hai gia đình môn đăng hộ đối và các bậc phụ huynh là bạn thân từ trong công việc tới trong cuộc sống. Nên hôn ước của chú rể và cô dâu đã được định sẵn từ khi hai người còn nhỏ xíu. Thế nhưng ngay trong ngày cưới, mặt chú rể cứ chảy dài ra, cô dâu cũng xị mặt không kém. Bởi lẽ cô dâu và chú rể không hề yêu nhau. Hai người lấy nhau do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Họ kết hôn với nhau nhưng không hẹn hò, cũng không ngủ chung. Họ sống với nhau với kim mác vợ chồng để đánh lừa hai gia đình mà thôi. Cô gái ấy tên Phương Oanh, 22 tuổi, mới tốt nghiệp trường đại học kinh tế xong thì lấy chồng. Các bậc phụ huynh thống nhất với nhau, sau khi kết hôn, Phương Oanh sẽ ở nhà sinh con, chăm con và không cần phải đi làm gì cả, bởi vì nhà của Lưu Tuấn không có gì ngoài điều kiện. Để chào mừng con dâu về với gia đình, mẹ chồng đã mua tặng cô một sợi dây chuyền hạt kim cương. Bố chồng tặng cô dâu một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, giá xương xương gần 40 tỷ đồng. Em chồng tặng chị dâu chiếc túi sách mà trên thế giới chỉ có 10 chiếc duy nhất, không phải ai có tiền cũng mua được. Cuộc sống giàu nhung lụa từ trong trứng nước, ngay từ khi còn nhỏ, Phương Oanh đã được bố mẹ cưng chiều, chăm sóc, bao bọc như cô công chúa. Vì là tiểu thư con nhà tài phiệt, nên Phương Oanh rất cô đơn và cô hầu như không có bạn bè. Vì từ nhỏ cô từng bị bắt cóc tống tiền, nên bố mẹ cô rất sợ cô bị bắt cóc tống tiền một lần nữa. Bên cạnh cô luôn có bảo mẫu và vệ sĩ chăm sóc đặc biệt từ nhỏ tới lớn, nên Phương Oanh rất cô độc. Bố mẹ cô bận rộn công việc nên đi vắng suốt. Những người giàu họ lại nhiều việc là thế. Ngoài giờ học ở trường, Phương Oanh chỉ quanh quẩn ở trong nhà và cô không được đi đâu cả. Suốt ngày Phương Oanh chỉ ở trong phòng và chơi một mình, nên Phương Oanh luôn khao khát được thoải mái tự do ở bên ngoài. Cô thèm được đi ăn vỉa hè, cô thèm được ăn kem Hồ Tây, thèm cảm giác được đi chơi cùng các bạn ở trong lớp. Cô rất chán ghét cuộc sống gò bó, đơn độc một mình. Chỉ cần cô đi ra tới cổng thôi là bảo mẫu đã bảo cô quay vào nhà. Phương Oanh cứ thế lớn lên trong sự cô độc của chính mình. Vì cô là con một nên không có anh chị em chơi cùng, nên cuộc sống của cô lại càng chán ngắt hơn. Học xong đại học thì cô lên xe hoa theo chồng. Cuộc hôn nhân này cô thấy nó chán ngắt, y như cuộc sống của cô vậy. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, cô và Lưu Tuấn đã thỏa thuận rõ ràng với nhau. Không ngủ chung, không quan tâm đối phương, không kiểm soát đối phương, tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương. Lưu Tuấn vốn không có tình cảm gì với Phương Oanh, nên anh đồng ý luôn. Thậm chí anh còn thấy vui, bởi vì trong lòng anh có người mình thương rồi. Cô ấy tên Quỳnh Lương và đang du học ở nước ngoài. 2 năm nữa cô ấy về. Lúc đó Lưu Tuấn với Phương Oanh sẽ ly hôn để Lưu Tuấn tiến tới với người con gái anh thương. Như vậy Phương Oanh cũng được tự do rồi. Cả hai không ràng buộc, không làm khó nhau, nên không có gì vướng bận cả. Hàng ngày Phương Oanh chỉ quanh quẩn ở nhà. Ban ngày cô rảnh, cô về nhà mẹ chơi. Tối cô về nhà chồng. Bố mẹ chồng cô dễ tính nên không có ai cấm đoán gì cô cả. Nhưng Phương Oanh vẫn thấy cuộc đời chán ngắt tẻ nhạt. Vì ngoài nhà chồng và nhà đẻ của cô ra thì cô không đi đâu cả. Suốt ngày loanh quanh. Ngày nào cũng vậy, ngày qua ngày. Nếu như có đứa con thì cô cũng bận rộn hơn. Nhưng vì cô và Lưu Tuấn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên chuyện có con sẽ không bao giờ xảy ra được. Lưu Tuấn dạo này công việc bận nên đi suốt. Nhiều người nhắc nhở anh mới cưới vợ, mà cứ bỏ vợ ở nhà một mình đi suốt như thế là không nên. Lưu Tuấn chỉ cười cho qua, chứ thực chất anh vẫn là trai tân mà. Và cô vợ ở nhà chỉ là vợ hờ mà thôi, còn người con gái anh yêu đang ở bên Mỹ chưa về. Ở một vùng quê nghèo cách thành phố 40 cây số, có một gia đình nghèo, bố mẹ làm đồng ruộng vất vả quanh năm. Người con trai cả tên là Thế Vinh, 27 tuổi, làm nghề chạy Grab ở trên thành phố. Cô em gái Tâm An 22 tuổi mới ra trường và chưa xin được việc làm, nên Tâm An xin vào làm nhân viên bán hàng ở shop quần áo. Cả hai anh em ở trọ trên thành phố. Tới cuối tuần, người anh trai sẽ chở em gái về quê chơi với bố mẹ. Tới sáng thứ hai, hai anh em lại chở nhau lên thành phố để tiếp tục công việc của mình. Nhìn bề ngoài thì hai anh em có vẻ rất hòa thuận và thương nhau. Nhưng thực chất, hai anh em nhà này như chó với mèo. Cả ngày đi làm thì không sao, nhưng tối về là chí chóe ầm cả lên. Mới 6 giờ sáng, nhưng Tâm An đã dậy. Cô đi xuống cầu thang cứ rầm rầm. Xuống dưới, cô đi qua giường của anh trai. Cô đập vào thành giường bộp bộp. Dậy đi anh Vinh ơi, dậy đi. Này cho anh ngủ thêm tí đi. Không được, dậy em nấu mì tôm cho ăn rồi còn đi làm nữa. Dậy đi. Thế Vinh ngồi dậy nhăn nhó. Mẹ còn khó tính hơn cả mẹ rồi đấy. Ăn ngủ nghỉ thì phải đúng giờ mới đảm bảo sức khỏe chứ. Dậy đi nhanh lên. Mẹ khó tính như bà già ấy. Rồi coi chừng ế chồng đó. Anh trai tôi 27 tuổi còn chưa yêu lần nào. Giờ lại chê tôi mới kinh chứ. Ông lo cho cái thân ông trước đi. Ông hơn tôi 5 tuổi đấy ông ạ. Thôi tôi sợ bà rồi. Bà già quá mà. Thế Vinh cầu nhàu rồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Vâng, bà già quắm ấy chính là tôi đây. Như tôi đã nói ở trên, tôi tên là Tâm An, năm nay tôi 22 tuổi. Tôi mới ra trường nhưng vẫn chưa xin được việc làm, nên tôi mới xin làm nhân viên bán hàng trong một shop quần áo với mức lương rất bèo bọt, mà tiền thuê nhà, ăn uống Hà Nội rất đắt đỏ, nên tôi phải thật tiết kiệm thì mới đủ sống ở trên thành phố này. Anh trai tôi tên là Thế Vinh, chạy Grab. Công việc của anh vất vả mưa nắng, lang thang ngoài đường, nhưng cũng kiếm được bao nhiêu đâu. Nên hai anh em tôi phải chi tiêu tiết kiệm. Bữa sáng của hai anh em thường là mì tôm hoặc xôi. Với hai anh em tôi, một bữa cơm thịnh soạn là một thứ gì đó rất xa xỉ. Tôi nói như vậy, chắc nhiều người cũng đã hiểu cái cảnh của những người làm thuê sống lay lắt ở những xóm trọ nghèo khổ như thế nào rồi đấy. Tôi đang làm việc ở shop quần áo thì nhân sự công ty mà tôi nộp hồ sơ gọi điện cho tôi hẹn lịch phỏng vấn, khiến tôi vui sướng nhảy cẫng cả lên. Tôi liền gọi cho anh trai để khoe. Nào nghe đây. Anh Vinh ơi, người ta gọi em sáng mai đi phỏng vấn rồi. Thế à, tốt quá, chúc mày may mắn nhé. Em cảm ơn anh, em vui quá anh à. Ừ, tối về tao mua bánh cho. Vâng ạ. Cả ngày hôm đó, Tâm An cứ lâng lâng hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng đợi được cái ngày này. Nếu lần này cô trúng tuyển, cô được làm đúng với ngành nghề mà cô theo học, cô không phải đi bán hàng với mức lương bèo bọt này nữa rồi. Hôm nay vẫn giống như mọi hôm, Phương Oanh sang nhà mẹ chơi. Nhưng hôm nay cô tự lái xe đi. Lúc Phương Oanh đi ra Hồ Tây, cô nhìn thấy các bạn trẻ đứng ăn kem. Cô cũng muốn ăn kem, nên cô lái xe lên vỉa hè để mua kem ăn. Mấy hôm nay lái xe riêng của cô về quê, nên cô được tự do lái xe, không có ai canh chừng cô nữa. Cô tự do thoải mái làm những việc mà mình thích. Phương Oanh mua một cây kem ốc quế dài. Cô đứng ăn kem và hóng gió mát. Cảm giác thoải mái dễ chịu và cây kem mát lạnh khiến Phương Oanh vô cùng thích thú. Cô sống 22 năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như thế. Một cô con gái con nhà tài phiệt đứng ăn kem ở Hồ Tây như một đứa trẻ, khuôn mặt sảng rỡ hạnh phúc. Phương Oanh ăn kem xong, cô thong thả đi ra xe ô tô của mình để về nhà ngoại. Thì có hai tên cướp phóng xe qua và giật chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ của cô. Đó chính là chiếc túi mà cô em chồng tặng, nên Phương Oanh tiếc lắm. Cô hét lên: "Cướp, cướp, giúp tôi với." Thế Vinh lúc đó đang đi qua đó, thấy bọn cướp giật túi xách của người đi đường, lập tức anh phóng xe đuổi theo ngay. Thế Vinh và hai tên cướp rượt đuổi nhau một đoạn đường dài. Cuối cùng nhờ tay lái lụa chạy xe ôm của mình, Thế Vinh đã đuổi kịp và chặn đầu xe của hai tên cướp. Hai tên cướp hăng máu lao vào đánh nhau với Thế Vinh, nhưng đã bị anh hạ gục. Anh lấy lại chiếc túi xách và vòng quay lại Hồ Tây để đưa cho cô gái bị cướp ban nãy. "Túi của cô đây, cô kiểm tra xem có mất cái gì không nhé." Phương Oanh nhìn anh xe ôm bị chảy đầu gối, xách quần chảy máu, cô thấy động lòng. "Anh phải lấy lại túi cho tôi mà bị thương rồi kìa. Tôi đưa anh vào bệnh viện nhé." "Thôi, vết thương nhỏ xíu mà, tôi không sao đâu." "Vậy anh cầm tiền mua thuốc nhé." Phương Oanh mở túi ra lấy cọc tiền đưa Thế Vinh, nhưng anh từ chối không nhận. "Thôi cô cất tiền đi, ở nhà tôi có thuốc rồi, tôi không sao đâu. Tôi đi trước đây, cô lái xe cẩn thận nhé." Vâng, tôi tên Phương Oanh, còn anh tên là gì ạ? Tôi tên Thế Vinh. Cảm ơn anh Thế Vinh nhé. Thế Vinh mỉm cười, rồi anh chợt dừng lại. Khoan đã, sao cô ấy... Thế Vinh quay lại nhìn Phương Oanh, anh hoang mang vô cùng. Tâm An. Phương Oanh liền hỏi, anh sao thế ạ? Có phải lại vết thương bị đau không ạ? Không, tôi không sao. Nhưng mà cô... Tôi làm sao ạ? Cô giống với em gái tôi, y đúc luôn á. Nhưng cô trang điểm và làm tóc và ăn mặc sang chảnh khác với em gái tôi. Giống thật luôn đó. Phương Oanh không tin, cô bật cười. Làm gì có chuyện đó chứ? Thế Vinh liền lấy điện thoại ra cho Phương Oanh xem ảnh của Tâm An. Đây là Tâm An, em gái tôi đấy. Giống lắm luôn ý. Nếu em gái tôi mà trang điểm rồi ăn mặc đẹp là giống cô y đúc luôn đó. Phương Oanh lấy tay bịt miệng, cô kinh ngạc. Trời ơi, giống thật ý. Sao trên đời này lại có người giống tôi như vậy chứ? Quá giống luôn, tôi cũng thấy lạ đó. Thế Vinh và Phương Oanh nói chuyện với nhau một lúc, sau đó cả hai đã bình tĩnh trở lại. Cả hai người đều nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn, bởi vì trên thế giới này có nhiều người giống nhau mà, nên em gái của Thế Vinh giống Phương Oanh cũng là chuyện dễ hiểu. Thế Vinh chào Phương Oanh để đi về thì Phương Oanh nói, anh Vinh cho tôi xin số điện thoại của anh được không? Được chứ, mà cô lấy số của tôi làm gì thế? Để lúc nào cần đi đâu tôi gọi anh chở tôi. Cô đùa tôi à? Cô giàu thế không đi xe riêng thì cô đi taxi, chứ cô đi gì cái xe máy ghẻ của tôi. Anh có cho tôi xin số không hả? Ở thì có cho. Cảm ơn anh. Tối hôm đó về nhà trọ ngồi ăn cơm, Thế Vinh kể cho Tâm An nghe. Này, hôm nay anh gặp một người giống mày y đúc luôn đấy An ạ. Anh đùa em à? Đùa cái gì chứ? Cô ấy giống mày y đúc luôn, cũng bằng tuổi mày. Nhưng cô ấy trang điểm và ăn mặc đẹp sang chảnh, đi siêu xe, chuẩn con gái nhà giàu luôn, chứ không quê mùa như mày. Thật á? Anh có chụp ảnh bạn ấy không? Có đây, tao còn xin chụp ảnh cô ấy để về khoe mày mà. Tôi nhìn ảnh bạn ấy, đúng là rất giống. Sao trên đời lại có người giống mình như vậy sao? Đúng là không thể tin nổi mà. Công nhận giống thật, hay là con rơi của mẹ nhỉ? Ai mà biết được chứ. Để chủ nhật về quê em hỏi mẹ xem, chứ làm gì có ai giống em tới 99% như vậy đâu chứ. Ừ, thế mai mấy giờ mới đi phỏng vấn? Em 9 giờ ạ. Thế chuẩn bị tâm lý vững vàng chưa? Dạ rồi ạ. Chúc may mắn nhé, tao mua bánh nhân đậu đỏ cho mày đấy. Vâng, cảm ơn anh ạ. Ừ, mày tìm được công việc phù hợp là tao mừng cho mày. Lo công việc ổn định rồi còn lấy chồng nữa. Cho anh lấy vợ, rồi em mới lấy chồng. Thế nhỡ tao ế thì sao? Thì em cũng ế luôn. Cái con bé này vớ vẩn. Em trêu anh thôi, chứ anh trai của em không bao giờ ế đâu. Chỉ là duyên chưa tới thôi ạ. Thế Vinh thở dài rồi nói, có khi tao ế thật đấy. Tao nghèo vậy ai thèm lấy cơ chứ. Anh trai của em nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm. Anh trai em sẽ không ế đâu. Chỉ là duyên chưa tới thôi ạ. Rồi mai kia anh đi làm, anh va phải chị dâu tương lai của em thì sao chứ. Cuộc đời không có ai nói trước được điều gì đâu anh. Anh cứ vui vẻ lạc quan lên nhé. Ừ, mày nói giọng bà già quá đấy. Tâm An à, nhiều lúc tao còn nghĩ mày là chị gái của tao, chứ không phải là em gái tao đâu đấy. Em không làm chị của anh đâu, giả chết đi được. Em là em gái của anh thôi, để thi thoảng anh còn mua bánh cho em nữa chứ. Biết rồi bà trẻ, bà ăn đi. Tối đó Phương Oanh nằm chằn chọc không ngủ được. Tự dưng cô lại nhớ tới cái anh xe ôm kia. Cô nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười nhân hậu, nhớ cả vết thương ở gối của anh ấy nữa. Không biết đầu gối của anh ấy còn đau không, rồi mai kia thành sẹo, xấu cả chân rồi. Nghĩ vậy Phương Oanh dậy, cô mở tủ tìm tuyếp thuốc trị sẹo. Cô để vào trong túi sách của mình. Ngày mai cô sẽ gọi điện hẹn gặp anh, rồi đưa thuốc trị sẹo cho anh. Như thế cô mới thấy yên lòng được. Sao trên đời này lại có người cười hiền như thế nhỉ? Phương Oanh mỉm cười, cô ôm gối và đi ngủ luôn. Nghĩ tới anh chàng chạy xe ôm, Phương Oanh lại ngủ ngon giấc hơn mới lạ chứ. Lưu Tuấn trở về nhà sau một tháng đi công tác. Mở về tới nhà thì em gái của anh, Lưu Ngọc, liền nói, anh về rồi ạ? Ừ, bố mẹ đâu em? Dạ, bố mẹ đi sang bên nhà bác Hùng. Thế anh không hỏi vợ anh hả? À, Phương Oanh chắc là đang ở bên nhà ngoại. Lưu Ngọc thở dài rồi nói, anh à, Em không có ý chê trách gì chị dâu đâu, nhưng mà chị ấy suốt ngày sang nhà ngoại. Từ ngày hai anh chị kết hôn, em chưa thấy chị ấy ở nhà mình ngày nào cả. Cứ ăn sáng xong là chị ấy đi tối mới về. Một tháng thì chị đi cả 30 ngày. Nhà mình không ai cấm cản gì chị ấy. Nhưng mà giờ chị ấy lấy anh rồi thì chị phải ở nhà chồng chứ. Suốt ngày sang nhà mẹ. Nhiều hôm các bác sang chơi hỏi cháu đâu, nhưng cháu dâu lại không có nhà. Có bác còn bảo là sang nhà mình 3 lần rồi mà chưa gặp cháu dâu lần nào đấy. Lưu Tuấn thở dài rồi nói: Ừ, để anh bảo với chị. Vâng, anh lựa lời nói kẻo chị ấy buồn ạ. Ừ, anh biết rồi. Mà anh chị cưới nhau cũng nửa năm rồi, bây giờ sinh con là hợp lý đấy ạ. Mẹ mong có cháu nội lắm đó anh. Ừ, để anh tính thôi. Anh đi nghỉ đây, anh hơi mệt. Vâng, mà anh gọi cho chị Oanh đi. Gọi nói cho chị ấy biết anh đi công tác về rồi, để chị ấy về với anh chứ. Không cần đâu, để anh nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Trời đất, vợ chồng sao mà lạnh nhạt với nhau quá vậy anh? Đâu phải đâu, em nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Lưu Tuấn đi lên phòng của mình và nằm ngủ. Anh cũng không cần phải gọi điện cho vợ nữa. Hai người lúc nào cũng chỉ coi nhau như hai người xa lạ, nên không cần bận tâm tới nhau. Phương Oanh sang nhà mẹ, cô mang theo tuyếp thuốc trị sẹo sẵn ở trong túi. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho anh xe ôm hôm trước giúp mình ở Hồ Tây, nhưng cô lại ngại. Mình có nên gọi cho anh ấy không nhỉ? Mình chủ động gọi trước có bị mất giá không? Sau một hồi suy nghĩ, Phương Oanh vẫn quyết định gọi cho Thế Vinh. Alo ạ? Là tôi đây. Ai thế nhỉ? Tôi là Phương Oanh, hôm trước bị giật túi ở Hồ Tây đó. À, tôi nhớ rồi. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Anh đang ở đâu đấy? Có rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Bây giờ tôi đang rảnh. Vậy anh qua nhà tôi nhé, tôi gửi địa chỉ cho. Vâng, cô gửi đi rồi tôi qua luôn. Phương Oanh gửi địa chỉ nhà mẹ cô cho Thế Vinh, mà cô cứ thấy hồi hộp căng thẳng làm sao ấy. Cô nhìn mình trong gương, rồi lại chỉnh tóc, tô thêm chút son cho tươi tắn, rồi đi ra cổng chờ Thế Vinh tới. 15 phút sau, Thế Vinh đã có mặt ở trước cổng nhà Phương Oanh. Tôi xin lỗi vì tắc đường nên tôi tới hơi trễ ạ. Không sao đâu, mời anh vào nhà. Nhà cô đẹp quá. Nhà của bố mẹ tôi thôi, chứ bản thân tôi chưa làm được cái việc gì cả ấy. Thế Vinh đi theo Phương Oanh vào nhà bố mẹ Phương Oanh. Bố mẹ Phương Oanh không có ở nhà. Phương Oanh lấy nước mời Thế Vinh. Mời anh uống nước. Cảm ơn cô. Thế Vinh nhìn cái ảnh cưới của Phương Oanh treo ở trên tường. Anh ngập ngừng hỏi: Cô kết hôn rồi à? Phương Oanh thở dài, mặt cô xị xuống. Vâng, hôn nhân sắp đặt nên rất tẻ nhạt và chán ngắt. Sao lại vậy chứ? Một cô gái xinh đẹp con nhà giàu như cô đáng lẽ phải hạnh phúc chứ. Nhưng tôi không hạnh phúc. Cuộc đời tôi bó buộc trong cái vỏ bọc hạnh phúc thôi anh ạ. Thế Vinh liền động viên Phương Oanh. Cố gắng lên nhé. Tôi là người ngoài cuộc nên không biết phải nói sao nữa. Cuộc sống của cô chỉ có cô mới quyết định được thôi. Anh có biết không, tôi thèm được một cuộc sống tự do thoải mái lắm. Tôi thèm ăn kem Hồ Tây, thèm ăn vặt vỉa hè. Tôi thèm cảm giác được đi chơi tụ tập ăn uống với bạn bè. Nhưng việc tưởng chừng rất nhỏ nhoi đó lại rất xa xỉ với tôi. Sao lại thế? Chồng cô đâu? Sao anh ấy không giúp cô làm những việc đó chứ? Anh ấy không làm như vậy đâu. Bởi vì chúng tôi không phải là vợ chồng thật sự. Anh ấy cũng có người con gái của anh ấy. Mà tôi cũng không thích anh ấy làm điều đó đâu. Tôi nghe như hôn nhân hợp đồng thế. Cũng đại loại như vậy đấy. Nói chung cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm. Nếu như vậy thì cô buồn lắm phải không? Tôi cũng thấy quen rồi mà. Nếu cô không chê tôi nghèo thì cô hãy đi chơi cùng với tôi. Tôi sẽ đưa cô đi ăn kem, rồi đi ăn những món ăn vặt mà cô thích. Cô muốn đi đâu làm gì tôi sẽ đưa cô đi. Tôi chạy xe ôm nên đường nào tôi cũng biết hết. Phương Oanh nhìn Thế Vinh, người đàn ông giản dị, thật thà, cùng nụ cười hiền hậu, tự dưng cô cảm thấy trái tim của mình ấm áp lạ thường. Tôi muốn đi ăn kem Hồ Tây, rồi đi ăn ốc luộc và chân gà vỉa hè. Tưởng gì chứ vậy thì quá đơn giản. Cô muốn đi lúc nào tôi chở cô đi. Ngay bây giờ. Vậy chúng ta đi ăn luôn nhé. Nhưng tôi nói trước, cái xe máy của tôi hơi đồng nát một tí, cô có ngại không? Tôi không ngại đâu, chúng ta đi thôi. Phương Oanh nhìn cái xe Dream cũ của Thế Vinh, cô mỉm cười. Có đi nổi không đấy? Đi ác chứ, nhìn nó cũ vậy thôi, chiếc máy móc còn nguyên zin đấy nhá. Xe nguyên zin, chủ xe cũng nguyên zin luôn đấy ạ. Anh nghĩ chỉ có xe với anh là nguyên zin thôi à? Tôi đây cũng nguyên zin này. Thế Vinh và Phương Oanh phá lên cười, vui vẻ. Sau đó Thế Vinh chở Phương Oanh đi chơi. Thời tiết mát mẻ không phụ lòng người. Thế Vinh và Phương Oanh nói chuyện rôm rả với nhau cả đoạn đường dài. Ra tới Hồ Tây, Vinh mua kem cho Phương Oanh ăn. Hai người cùng ăn kem và hóng gió Hồ Tây. Sau đó anh chở cô đi ăn ốc và chân gà nướng. Ăn uống xong, anh chở cô về. Đó là ngày mà Phương Oanh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Lâu lắm rồi cô chưa bao giờ thấy cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như thế. Cô vào nhà đi. Khi nào cô muốn đi thì cứ gọi tôi sẽ đưa cô đi. Do anh đi làm có đủ bao tôi ăn không đấy? Đủ mà, cô đừng có lo nhé. Tôi có thể hỏi anh câu này không? Cô cứ hỏi đi. Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ? Tôi cũng không hiểu tại sao. Chắc là do cô giống em gái tôi. Nhưng em gái của tôi nó loi nhoi lắm. Nó bướng lắm. Chứ không được dịu dàng như cô đâu. Tôi mà dịu dàng hả? Cô vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Cảm ơn anh nhé. Hôm nay tôi vui lắm. Ước gì sau này tôi lại được đưa anh đưa đi ăn nữa. Cô không cần ước đâu. Chỉ cần cô muốn tôi sẽ đưa cô đi. Phương Oanh đi vào nhà. Cô hạnh phúc tới nỗi quên cả giờ về nhà chồng luôn. Chưa có ai khiến cô cười nhiều như anh ấy cả. 7 giờ tối Phương Oanh mới trở về nhà chồng. Lúc đó Lưu Tuấn đang ngồi phòng khách. Nhưng cô cũng không nói gì mà đi lên phòng. Lưu Tuấn đi theo Phương Oanh lên phòng và nói: Phương Oanh, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Có gì anh nói đi. Cô có thể ở nhà nửa ngày được không? Ở nhà buổi sáng tới chiều rồi hãy sang nhà ngoại. Cô đi cả ngày như vậy, sợ mọi người nói đó. Anh sợ mọi người nói thì ly hôn đi. Dù gì chúng ta cũng tha thiết gì nhau đâu. Tôi thì không quan trọng. Nhưng còn bố mẹ hai bên và cả ông nội nữa. Phải có lý do chính đáng chứ. Nhưng chúng ta sẽ không thể sống thế này mãi được. Anh cũng cần có cuộc sống riêng và tôi cũng vậy. Cô cố gắng đi. Hơn một năm nữa chúng ta sẽ ly hôn. Tới lúc đó lấy lý do là không thể có con và ly hôn, chắc là hai gia đình sẽ hiểu thôi. Hơn một năm nữa sao? Ừ, chúng ta cố gắng được nửa năm rồi đó thôi. Hơn một năm nữa sẽ nhanh thôi mà. Tôi biết rồi. Thế cô cố gắng ở nhà nửa ngày nhé. Vì có ai đi lấy chồng mà hàng ngày về nhà đẻ ăn cơm như cô không? Bố mẹ tôi nghi ngờ đấy. Mặc xác anh. Anh cũng đi suốt mà. Giờ còn trách tôi sao? Cô cố gắng đi. Tôi sẽ mua cho cô một chiếc túi sách đắt nhất thế giới. Túi sách tôi nhiều rồi. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Và tôi muốn tự lái xe một mình. Được. Vậy tôi sẽ bảo bố mẹ để cô tự lái xe. Và cô sẽ được tự do ra ngoài chơi. Cảm ơn. Tôi sẽ ở nhà nhiều hơn một chút. Được chưa? Được rồi, cứ thống nhất như vậy nhé. Sau đó Lưu Tuấn sang phòng khách ngủ. Còn Phương Oanh lên giường nằm. Cô nghĩ tới Thế Vinh. Rồi cô nằm cười một mình. Thế Vinh, tôi lại nhớ anh rồi. Thế Vinh vui vẻ phóng xe về nhà. Số tiền hôm nay anh kiếm được cũng đã mời Phương Oanh đi ăn hết. Nhưng anh không thấy tiếc. Ngược lại anh lại thấy vui vẻ. Vừa đi xe anh còn huýt sáo véo von nữa. Tâm An thấy anh trai về lại còn hớn hở huýt sáo. Cô ngạc nhiên hỏi: Anh Vinh, nay anh trúng hả? Trúng gì? Nay anh kiếm được khách sộp. Chắc là kiếm được nhiều tiền lắm phải không? Tiền, tiền, tiền. Lúc nào em cũng tiền tiền thế hả? Thế em thấy anh vui vẻ lạ thường nên em cứ tưởng... Tưởng cái gì mà tưởng? Không phải thì thôi. Anh tắm giặt đi rồi còn ăn cơm. Nay anh không ăn nhá, ăn no rồi. Á à, nay anh đi ăn mảnh mà không bảo cho em nhá. Em gọi điện mách mẻ. Tao đi cùng với bạn gái. Cho mày đi cùng thì còn nói chuyện gì nữa. Hả? Anh đi chơi với bạn gái á? Anh đùa em đấy à? Tao không đùa mày. Mày biết không, cô ấy giống mày y chang luôn. Hôm trước tao kể cho mày nghe rồi đấy. Giống lắm đấy nhá. Em không tin là có người giống em như vậy đâu. Bao giờ anh bảo chị ấy tới đây chơi đi, em nhìn tận mắt em mới tin được. Ờ, tao biết rồi. Mà không chắc đâu. Cô ấy giàu lắm. Cô sẽ không chơi với những người nghèo như chúng ta đâu. Anh phải tự tin lên chứ. Mình nghèo nhưng mình có xin xỏ hay vay mượn của ai đâu. Mình sống đàng hoàng mà anh. Ừ, tao biết rồi. Nếu còn cơ hội gặp lại, tao sẽ mời cô ấy tới đây chơi. Tâm An thấy mặt anh trai đỏ lên, cô gặng hỏi: Anh Vinh, anh khai thật đi, anh thích chị ấy rồi phải không? Đâu có đâu, mày nói linh tinh. Em nhìn anh là em biết anh thích chị ấy rồi nhá, đừng có mà cãi em. À, hôm nay sao mà nóng thế nhỉ? Tao đi tắm đây, người nóng khó chịu quá. Đứng lại, anh đừng có mà đánh trống lảng. Thế Vinh vội vàng đi tắm để tránh em gái của mình. Thế nhưng khi vào nhà tắm, anh lại cảm thấy rất hồi hộp. Tâm An nói đúng, anh thích Phương Oanh rồi. Anh thích cô gái ấy, nhưng cô ấy đã có chồng. Anh hiểu rõ vị trí của mình ở đâu. Cô ấy là người anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chứ không bao giờ chạm tới được. Một lúc sau, Thế Vinh ra ngoài và hỏi Tâm An. Hôm nay phỏng vấn sao rồi hả? Lại tạch rồi, chán quá anh ạ. Thôi mày đừng buồn, còn nhiều cơ hội mà. Vâng, lần thứ 3 phỏng vấn thất bại rồi đấy. Chán quá. Chán thì về quê lấy chồng đi. Lấy chồng có khi còn chán hơn ấy chứ. Thế Vinh nghe em gái nói vậy, tự dưng anh nhớ tới lời Phương Oanh nói. Cô ấy nói cô ấy không hạnh phúc. Anh thở dài. Cũng đúng, chắc gì lấy chồng đã hạnh phúc chứ. Anh Vinh nay lạ thế. Mà khi em nói vậy, anh chửi em. Thế mà sao hôm nay anh lại đồng tình với em thế hả? Ở thì tao nghĩ thế. Nhiều người lấy chồng không hạnh phúc, mà mày lúc nào cũng vặn vẹo tao thế hả? Em thấy anh rất là lạ đấy nhá. Hay là anh trai của em biết yêu rồi nhỉ? Ừ, cứ cho là thế đi. Vừa lòng mày chưa? Giờ đi giặt quần áo đi. Sao ngày nào anh cũng bắt em phải giặt quần áo cho anh thế? Vì mày là em của tao. Anh tự đi mà giặt. Giặt đi, tao cho 50 ngàn. Tiền luôn. Đây tiền của bà đây. Bà đi giặt quần áo cho tôi luôn đi. Vâng, em biết rồi. Anh đừng vứt rác đi. Cái con này, quần áo thì giặt thuê, mà rác cứ bắt tao vứt đi là mang đi thế nào hả? Thanh có đi vứt rác không hả? Nếu không em sẽ gọi điện, em mách mẹ cái vụ anh có bạn gái đấy. Thôi thôi, tao sợ mày rồi. Không biết mày có phải là em gái của tao không nữa. Thế Vinh nằm nhìn cái điện thoại. Anh muốn nhắn tin cho Phương Oanh, nhưng anh lại không dám. Anh đang phân vân thì có tin nhắn tới. Là tin nhắn của Phương Oanh. Anh ngủ chưa ạ? Thế Vinh nhảy cẫng lên sung sướng. Trời ơi, cô nhắn tin cho mình. Thích quá đi thôi. Thế Vinh liền trả lời. Anh chưa? Oanh đang làm gì thế? Oanh nằm nhớ anh thôi chứ không làm gì cả. Thế Vinh sung sướng hét lên. Tâm An ở trên gác ngó xuống hỏi. Anh Vinh, anh bị sao thế hả? À đâu, anh có bị làm sao đâu. Sau đó Thế Vinh trùm chăn kín đầu, vừa nhắn tin cho Phương Oanh, vừa cười khúc khích như bị ma làm vậy. Anh Vinh ơi, anh bị cái gì mà cười một mình thế hả? Tao không sao, mày ngủ đi. Anh cứ cười như ma làm thế thì làm sao mà em ngủ được chứ? Mày phiền quá đấy. Tao cười mà cũng cấm tao à? Nhưng mà anh cười khúc khích như là ma ấy. Anh bị ma nhập à anh Vinh? Mày có thôi đi không hả? Ma miếc gì ở đây? Tao đang nhắn tin với Phương Oanh. Đâu? Cho em đọc với. Tao đánh đấy. Ngủ đi đừng có làm phiền tao. Tâm An nằm, cô mừng thầm trong bụng. Anh ấy có bạn gái rồi, vậy thì mình cũng yên tâm rồi. Mong anh ấy sớm lấy vợ để cho bố mẹ yên lòng. Đêm hôm đó, Thế Vinh mất ngủ. Anh và Phương Oanh nhắn tin với nhau cả đêm. Một người chán đời gặp một người có trái tim ấm áp nên sẽ đồng cảm với nhau. Hai trái tim cô đơn đang hướng về nhau, nhưng hoàn cảnh của hai người lại hoàn toàn khác xa nhau, thật khó có thể đến với nhau được. Từ ngày quen Thế Vinh, cuộc sống của Phương Oanh đã thay đổi. Cô suy nghĩ tích cực và sống rất vui vẻ, lạc quan, khác hẳn với lúc trước. Lưu Tuấn, người chồng hờ của cô, muốn cô ở nhà nửa ngày rồi về nhà ngoại nửa ngày. Nhưng cô mặc kệ, không quan tâm. Cô vẫn đi về nhà mẹ cả ngày. Nhà chồng hờ của cô chỉ như cái khách sạn để tối cô về ngủ, chứ không có nghĩa lý gì cả. Lưu Tuấn thấy bố mẹ anh chị em phàn nàn nhiều quá về Phương Oanh, nên anh lại tiếp tục nhắc nhở cô. Phương Oanh, tôi đã bảo cô là ở nhà nửa ngày, còn nửa ngày sang nhà mẹ. Sao cô không chịu hiểu cho tôi nhỉ? Phương Oanh vênh mặt lên nói. Tôi không thích ở đây, thế thôi. Tôi đã nói là cô chịu khó hơn một năm nữa thôi, mà sao cô ngang quá vậy hả? Tôi có làm khó gì cô đâu, mà sao cô khó khăn với tôi vậy chứ? Nói thật nhá, ở đây chán ngắt, tôi không có thích. Chán ngắt là sao chứ? Cô đi chơi với mẹ, tôi đi mua sắm cùng mẹ tôi. Cô ở nhà trò chuyện với mẹ tôi. Mà có vấn đề gì khiến cô không hài lòng mà cô cứ nói như vậy chứ? Bố mẹ tôi thương con dâu hơn cả con trai, thế mà cô vẫn không muốn ở là sao? Tôi không biết. Không thích ở thì tôi không ở, thế thôi. Ngang như cua vậy. Phương Oanh mà kệ Lưu Tuấn đứng đó nói chuyện một mình. Cô lên giường và nằm nhắn tin với Thế Vinh. Phương Oanh, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô dậy nói chuyện với tôi đi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Mấy ngày sau đó, Phương Oanh ở nhà chồng nửa ngày theo ý của Lưu Tuấn. Nhưng cô vùng vằng, đá thúng đụng nia, quát cả cô em gái của chồng, quát cả cô giúp việc. Mẹ chồng có mặt ở đó cũng không dám nói gì cô. Phương Oanh ngày càng tỏ thái độ với nhà chồng Hờ. Cả nhà ngồi ăn cơm trưa, mẹ chồng Hờ thấy Phương Oanh không muốn thì bà mới hỏi: "Phương Oanh, con mệt hả? Sao ăn kém vậy con?" Phương Oanh thở dài rồi nói: "Chả có gì ngon cả." Bà mẹ chồng nhìn trên bàn đầy những món ăn ngon. Vì con dâu hôm nay ở nhà ăn cơm trưa nên đích thân bà bảo cô giúp việc chuẩn bị nhiều món ngon. Vậy mà cô con dâu vẫn chê thì bà cũng không biết phải làm sao nữa. "Thế con muốn ăn gì để mẹ nấu cho?" "Thôi lại mất công của mẹ." Lưu Tuấn thấy vậy liền nói: "Quá trời đồ ăn thế này rồi mà. Phương Oanh, em có cần phải khó chịu với mọi người như vậy không?" "Sao? Anh thái độ gì vậy? Em không thấy ngon thì em bảo là không ngon thôi. Anh làm gì mà căng hả?" "Cô giúp việc nấu ăn chưa một ai chê cả. Thế mà hôm nào ăn cơm ở nhà là em chê là sao? Em quá đáng vừa thôi chứ." "Ừ, tôi quá đáng đấy. Được chưa?" Phương Oanh đứng dậy và đi về phòng. Cô lấy túi sách rồi đi sang nhà mẹ. Lưu Tuấn và mẹ anh ngồi nhìn nhau vì họ không biết phải nói sao với cô con dâu ngang ngược của mình nữa. Mặc dù Phương Oanh ngang ngược như thế, nhưng mẹ của Lưu Tuấn vẫn nhẹ nhàng bảo con trai: "Con đừng trách con bé nhé. Nó còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện. Từ từ rồi con bé sẽ hiểu con ạ." Lưu Tuấn thở dài và nói: "Con xin lỗi mẹ, vì vợ chồng con mà mẹ phải bận lòng rồi." "Mẹ không sao con ạ. Mẹ thấy hai đứa cứ lạnh nhạt với nhau sao ấy. Sắp tới con thu xếp công việc rồi đưa vợ con đi du lịch để hâm nóng tình cảm đi con ạ. Vợ chồng lâu lâu phải đi chơi với nhau chứ." "Vâng, con sẽ thu xếp." "Ừ, mình là đàn ông thì mình phải yêu chiều, quan tâm vợ một chút. Vợ con nó ở nhà nhiều nên nó chán đấy con ạ." Mẹ lúc nào cũng thương Phương Oanh như vậy, mà cô ấy lại không hiểu tấm lòng của mẹ. "Mẹ nói rồi, từ từ con bé sẽ hiểu mà con. Mình cứ từ từ chờ con bé con nhé." "Vâng, con biết rồi." Lưu Tuấn thấy mẹ thương Phương Oanh như thế, anh có chút áy náy với mẹ. Hơn một năm nữa, anh và Phương Oanh mới ly hôn như thỏa thuận. Trước đó thì mẹ anh sẽ sốc lắm. Làm sao bà có thể chấp nhận được chuyện đó chứ? Lưu Tuấn thở dài, anh không biết phải làm sao để tốt cho tất cả mọi người. Anh không muốn ai vì anh mà bị tổn thương cả. Phương Oanh và Thế Vinh cứ nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày như thế. Chỉ cần Phương Oanh gọi là Thế Vinh bỏ công việc để tới chở Phương Oanh đi ăn kem và đưa Phương Oanh đi công viên chơi. Hai người cứ quấn quýt bên nhau không rời. Cứ như thế một tháng trôi qua, Phương Oanh đã đem lòng yêu anh chàng chạy xe ôm thật thà tốt bụng ấy mất rồi. Ngày nào cô cũng muốn gặp anh, trong trái tim cô ngập tràn bóng hình anh. Thế Vinh cũng đã phải lòng Phương Oanh từ bao giờ mà bản thân anh cũng không biết nữa. Thế Vinh đưa Phương Oanh tới nhà trọ của mình chơi. Phương Oanh thấy Thế Vinh ở trong căn nhà trọ bé xíu, cô lại càng thấy thương anh hơn. "Anh ở trong căn nhà trọ bé thế này á?" "Ừ, nhà trọ thì lấy đâu ra được đẹp chứ em. Em ngồi đi, anh gọt táo cho em ăn nhé." "Để em mua cho anh và em gái một căn nhà nhé. Chứ nhìn anh ở trong căn phòng này em xót lắm." "Thôi, anh không muốn bị mang tiếng là lợi dụng em đâu. Anh ở đây cũng được mà." Phương Oanh nắm tay Thế Vinh và hỏi: "Anh đã nói với em là anh muốn sống cùng em mà." "Đúng thế, anh rất muốn sống cùng với em. Thế để em mua một căn nhà rồi chúng ta cùng nhau anh nhé." "Nhưng mà em còn gia đình riêng của em nữa mà." "Thì ban ngày chúng ta ở cùng nhau, tối em về nhà chồng Hờ của em. Anh chờ em một năm nữa, khi em ly hôn với Lưu Tuấn xong, em và anh sẽ ở bên nhau và không bao giờ xa nhau nữa anh nhé." "Ừ, anh sẽ đợi chờ em. Một năm chứ 10 năm anh cũng đợi em. Phương Oanh, anh yêu em." "Dạ, em cũng yêu anh ạ." Thế Vinh và Phương Oanh ôm hôn nhau, cùng hẹn thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Khi Phương Oanh ly hôn với Lưu Tuấn một năm nữa thôi, cả hai người sẽ đều mong chờ tới ngày hạnh phúc đó. Tâm An đi làm về, cô thấy nhà mình có khách tới chơi, cô đi vào và gọi: "Anh Vinh ơi, em về rồi ạ." "Tâm An, em về rồi ạ." Tâm An đi vào nhà, cô ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ rất giống mình. "Anh à, ai đây ạ?" "Đây là Phương Oanh, người anh vẫn kể với em đấy." "Chào Tâm An." "Chị, em chào chị." "Ừ, chào em nhé." "Em vẫn nghe anh trai của em kể là chị giống em lắm." Nhưng mà em không thể ngờ là chị lại giống em y chang như vậy đâu đó. Chị cũng bất ngờ lắm luôn. Chị không nghĩ là chúng ta lại giống nhau như vậy đâu. Đúng là bất ngờ thật đấy ạ. Chị có mua quà cho em đấy. Trời ơi, chị chơi là vui lắm rồi, lại còn mua quà cho em nữa chứ. Sau đó Phương Oanh ở lại ăn cơm với Thế Vinh và Tâm An. Tâm An vui lắm. Cô thấy anh trai của mình có bạn gái và rất hạnh phúc, nên cô rất vui. Cô đã coi Phương Oanh là chị dâu của mình rồi, và cô luôn cầu mong cho anh trai và chị dâu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Phương Oanh và Thế Vinh yêu nhau say đắm và không thể dừng lại được nữa. Phương Oanh đã bí mật mua một căn nhà cô sắm đầy đủ tiện nghi để cô và Thế Vinh bí mật ở bên nhau mà không có ai biết. Ban ngày cô tới đó, Thế Vinh nấu cơm cho cô ăn. Tới tối khi ăn uống xong, cô mới trở về nhà chồng hờ của mình. Khoảng thời gian Phương Oanh cảm thấy hạnh phúc chính là khoảng thời gian khi cô ở bên cạnh Thế Vinh. Lưu Tuấn đang trên đường tới công ty để làm việc. Anh nhận được tin nhắn của cô bạn gái ở bên Mỹ. Anh vội lái xe tạt vào lề đường đọc tin nhắn của bạn gái. Thế nhưng khi tin nhắn mở ra, anh thở dài buồn bã khi thấy tin nhắn chia tay của bạn gái. Cô ấy không thể chờ đợi anh thêm được nữa. Vì ở xa nên cô luôn nghi ngờ anh có người khác, nên lần này anh không níu kéo bạn gái nữa. Cô ấy vì không tin tưởng anh nên cứ 5 lần 7 lượt đòi chia tay anh. Lần này anh mệt mỏi rồi, anh không níu kéo nữa, anh chấp nhận chia tay. Lưu Tuấn còn đang buồn vì chuyện bạn gái chia tay thì anh nghe dầm một cái. Cái gì vậy nhỉ? Lưu Tuấn mở cửa xe ra ngoài để xem có chuyện gì. Anh thấy một cô gái đi xe đạp và lao thẳng về sau xe ô tô của anh. Anh vội chạy lại đỡ lấy cô ấy. Cô ơi, cô có sao không? Chân tôi đau quá anh ạ. Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Tôi không sao đâu, không cần đi viện đâu ạ. Lưu Tuấn dựng cái xe đạp giúp cô ấy và nói. Cô không sao là tốt rồi. Cô đi lại nhớ nhìn đường nhé. Vâng, thật ngại quá, tôi xin lỗi nhé. Tôi làm sức sơn xe của anh rồi. Thôi không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, cô không sao là tốt rồi. Số tôi đúng là đen thật. Đã đi làm muộn rồi, thế mà tôi còn đâm vào xe ô tô đỗ ở lề đường, để giờ chân bị đau nữa chứ. Đã vậy còn làm xước xe của anh ấy. May mà anh ấy không bắt đền. Nếu không chắc tôi đã đi làm nửa năm không có đủ tiền mà đền mất. Tôi cảm ơn anh ấy. Và xong xe đạp đi thì anh ấy gọi. Này cô dì ơi, có chuyện gì thế ạ? Cô có thể bỏ khẩu trang ra được không? Tôi mới kéo cái khẩu trang xuống dưới cằm để cho anh ấy nhìn mặt. Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi hoang mang. Có chuyện gì không ạ? Cô là Phương Oanh? Không, tôi tên là Tâm An ạ. Lưu Tuấn gãi đầu hoang mang. Trời ơi, giống nhau thật luôn. Nhưng đúng là không phải Phương Oanh. Bởi vì Phương Oanh làm sao mà có thể ăn mặc giản dị và biết đi xe đạp như cô được chứ. Tôi nhận nhầm, thôi tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Tâm An đang vội nên cô vội đạp xe đạp đi luôn. Lưu Tuấn đứng nhìn theo cô gái đang đạp xe hối hả, anh cười. Công nhận là giống thật đấy. Sao lại có người giống Phương Oanh y đúc như vậy nhỉ? Tâm An đạp xe tít mù lên. Cuối cùng cô vẫn tới muộn và bị trừ 50.000. Cô thở dài. Lại bị trừ lương rồi. Chán vậy. Bao giờ mình mới hết cái cảnh này chứ. Chỉ vì 6 triệu tiền lương mà ngày nào cũng phải dậy sớm. Phương Oanh và Thế Vinh vẫn bí mật ở bên nhau như thế. Cho tới một ngày, Phương Oanh phát hiện cô đang mang thai tháng thứ 2. Phương Oanh vì vừa vui vừa lo lắng, cảm xúc khó diễn tả thành lời. Thế Vinh và Phương Oanh nằm ôm nhau trên giường. Phương Oanh ngập ngừng hỏi. Anh à, giờ chúng ta phải làm sao ạ? Em sinh con nhé, đừng bỏ con, tội lắm. Nhưng giờ em chưa tới ngày ly hôn với Lưu Tuấn. Nếu chuyện em theo trai và có thai thì gia đình anh ta sẽ không chấp nhận nổi mất. Còn bố mẹ em nữa, mẹ em biết bà đánh chết em luôn đấy. Vậy em ở đây với anh đi, anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em và con. Nhưng không thấy em về, mọi người sẽ đi tìm em, làm sao mà em ở đây với anh được chứ? Vậy anh đi cùng với em tới gặp bố mẹ, mình sẽ xin bố mẹ chấp nhận cho chúng ta em nhé. Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy, và liên quan tới nhiều người. Nếu mình không suy nghĩ cẩn thận, em sợ sẽ không ổn đâu anh à. Thế Vinh và Phương Oanh nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Bây giờ Phương Oanh mang thai, cô bắt đầu nghén. Cứ ngửi mùi đồ ăn là cô buồn nôn, ngửi mùi hương gì là cô cũng buồn nôn. Cứ cái tình trạng này, việc cô mang thai sẽ bị lộ ngay, bởi các bậc phụ huynh rất tinh ý. Thế có biểu hiện lạ là các bậc phụ huynh nghi ngờ ngay. việc cô mang thai sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi, bởi vì bụng của Phương Oanh bắt đầu lùm lùm lên. Phụ nữ mang thai thì làm sao mà giấu được. Sau một tuần đau đầu suy nghĩ thì Phương Oanh đã nghĩ tới Tâm An, cô em gái của Thế Vinh. Anh Vinh ơi, em nghĩ ra cách rồi anh ơi. Cách gì thế em? Chúng ta nhờ Tâm An đóng giả em tới nhà Lưu Tuấn ở trong thời gian em mang thai anh ạ. Em nói Tâm An sao? Vâng ạ, Tâm An giống em y chang, như vậy đảm bảo mọi người sẽ không ai nghi ngờ đâu ạ. Nhưng Tâm An có nhiều điểm khác, anh sợ mọi người phát hiện ra đấy. Sẽ không có ai phát hiện ra đâu, em sẽ dẫn Tâm An đi làm đẹp và dạy cho Tâm An cách nói chuyện ứng xử giống em. Như thế sẽ không có ai phát hiện ra Tâm An là người giả mạo đâu anh ạ. Không còn cách nào khác đâu, nếu mẹ em mà biết chuyện này, mẹ em bắt em đi phá thai luôn đó anh. Hay là anh muốn bị em bắt phá thai hả? Không, anh không muốn thế đâu. Vậy chúng ta về nhà tìm Tâm An nhé. Vâng ạ, còn 10 tháng nữa thôi. Chỉ cần Tâm An đóng giả làm em 10 tháng nữa thôi, rồi tới hạn em và Lưu Tuấn ly hôn thì Tâm An sẽ trở về là Tâm An thôi. 10 tháng sẽ trôi qua nhanh đúng không anh? Ừ, em đang mang thai đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho con của chúng ta đâu em. Vâng ạ. Đi thôi, anh đưa em về gặp Tâm An. Dạ. Tâm An vừa đi làm về, cô nấu cơm và tranh thủ giặt quần áo thì Thế Vinh đưa Phương Oanh tới. Anh chị đi chơi về ạ? Ừ, em nấu cơm đấy ạ. Anh chị chờ em một lát nhé, cơm sắp chín rồi ạ. Ừ, em. Tới khi ngồi ăn cơm, Thế Vinh bắt đầu nói. Tâm An à, chị Oanh có thai rồi. Tâm An tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chị Oanh có thai ạ? Vậy tốt quá rồi, anh chị cưới luôn đi để em ăn cỗ. Chuyện đó sau này nhất định sẽ có. Sao lại sau này ạ? Chị ấy mang thai rồi thì phải cưới luôn, chưa để lâu bụng chị ấy lộ đó ạ. Thật ra Phương Oanh vẫn chưa tới hạn ly hôn với chồng của cô ấy, còn 10 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ cô ấy lỡ mang thai rồi nên cô ấy không thể về đó được nữa em à. Em hiểu, nhưng mà giờ chị ấy đang mang thai rồi thì phải ly hôn trước thời hạn chứ. Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu, thế nên anh chị muốn nhờ em giúp chị một việc được không? Việc gì thế ạ? Em có thể đóng giả Phương Oanh tới gia đình tài phiệt kia sống 10 tháng được không em? Không được đâu, em có biết gì đâu mà giả mạo chị ấy chứ. Chị ấy sẽ bảo em tất cả để em biết và thích nghi ở đó. Em cố gắng giúp anh chị, coi như là em giúp cháu của em. Nếu em không giúp, anh chị để mẹ Phương Oanh biết, rồi bà ấy bắt Phương Oanh đi phá thai, thì làm sao mà anh chị chịu nổi chứ? Không thể được, sao có thể phá thai được chứ? Đứa bé có tội tình gì đâu ạ? Chính vì thế, anh chị mới nhờ em giúp. Nếu em không giúp anh chị, thì anh chị không còn cách nào khác ngoài cách là phải phá thai em ạ. Tính Tâm An thương trẻ con nên đương nhiên là Tâm An không muốn Phương Oanh phải phá. Vậy nên Tâm An bắt buộc phải đồng ý đóng giả Phương Oanh và tới làm con dâu của gia đình tài phiệt kia. Ngay sau đó, Phương Oanh đưa Tâm An đi chăm sóc da và làm tóc giống như kiểu tóc của cô. Cô mua điện thoại mới cho Tâm An và đưa cho Tâm An chiếc túi sắt đắt đỏ của mình. Cô kể tên các thành viên trong gia đình chồng hờ của mình cho Tâm An nghe. Cô còn nói tính cách từng người một. Sau đó cô dạy Tâm An cách ứng xử để gia đình chồng hờ không nghi ngờ nữa. Sau một ngày tập huấn thì Tâm An chính thức thành con dâu của gia đình tài phiệt, thay thế cho Phương Oanh để Phương Oanh dưỡng thai và chờ ngày sinh con. Phải công nhận Tâm An làm đẹp và trang điểm vào thì nhìn cô và Phương Oanh giống nhau như hai giọt nước. Khó ai có thể nhận ra đấy là giống nhau về ngoại hình. Tuy nhiên tính cách của hai cô gái này lại hoàn toàn đối lập. Và Tâm An về làm dâu nhà tại Việt kia có bị phát hiện hay không thì không ai có thể nói trước được. Chính bản thân Tâm An cũng không dám chắc mình sẽ làm tốt, nhưng vì cô nghĩ tới đứa bé trong bụng của Phương Oanh cũng chính là con của anh trai cô và là cháu ruột của cô nên cô phải cố gắng thôi. Bây giờ cô đã đâm lao thì cô phải quyết theo lao bằng được. Cô cũng không còn đường quay lại nữa. Cố lên, 10 tháng sẽ quay nhanh thôi mà. Sau khi được bàn giao trách nhiệm cao cả, Tâm An trở về nhà chồng với trọng trách rất lớn lao. Cô tự nhủ, mình là con dâu của nhà họ Lưu, chồng mình tên Lưu Tuấn, mẹ chồng mình tên Hồng Vân, bố chồng mình tên Lưu Văn, em gái chồng mình là Lưu Ngọc, cô giúp việc tên là Lan, chú bảo vệ tên Hải. Ok, mình nhớ cả rồi. Nghĩ trong đầu chắc chắn tự tin như vậy, nhưng Tâm An vẫn run khi bước chân vào gia tộc giàu có bậc nhất này. Vừa vào trong cổng biệt thự, chú bảo vệ cúi đầu chào, khiến Tâm An giật mình. Chào cô chủ ạ. Tâm An giật mình, cô vội cúi đầu chào lại. Cháu chào chú ạ. Chú bảo vệ thấy cô chủ nay tự dưng cúi đầu chào mình thì chú hoang mang hỏi. Cô chủ hôm nay bị sao thế ạ? Cô chủ đừng làm tôi sợ nhé. Sao lại sợ ạ? Chú cúi đầu chào cháu mới làm cháu sợ đấy ạ. Thì bình thường tôi vẫn vậy mà cô chủ. Chú ơi, cháu bảo này, tính cháu thoải mái lắm nên chú không cần phải cúi đầu thấp khi chào cháu như vậy đâu ạ. Chú cứ bình thường chú nhé. Nhưng... Thoải mái lên chú ơi, nhiều cái không cần quá giữ ý đâu ạ. Sau đó Tâm An đi vào nhà, thấy mẹ chồng và Lưu Tuấn ở phòng khách. Cô chào to dõng dạc. Con chào mẹ, con mới về chơi ạ. Bà mẹ chồng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Con đi chơi về rồi đấy hả? Dạ. Tâm An đang định chào Lưu Tuấn, nhưng cô nhớ lời chị Phương Oanh dặn là không cần phải chào Lưu Tuấn, nên cô hướng mắt tìm lối lên trên tầng. Chị Phương Oanh nói đi lên tầng rồi rẽ trái là tới phòng ngủ. Cô đi lên tầng thì mẹ chồng hỏi, con dâu muốn ăn gì để mẹ nấu nào? Con ăn gì cũng được ạ. Tôm hấp canh bảo ngư con nhé. Ăn món đơn giản được không mẹ? Con không thích ăn, con thích ăn cơm thịt gà rang với rau muống luộc và cá muối ạ. Hả? Nhưng món dân dã đó mẹ sợ con không ăn được. Món tủ của con đó mẹ, chứ mấy món kia con ăn không có quen đâu ạ. Thế để mẹ nấu. Con cảm ơn mẹ. Tâm An đi nhanh lên tầng để tìm phòng ngủ. Cô muốn xem tối nay mình sẽ ngủ ở căn phòng thế nào. Bà Hồng Vân và Lưu Tuấn ngơ ngác nhìn nhau. Này con trai, mẹ có nghe nhầm không hả con? Con nghĩ là cô ấy bị trúng gió rồi nên mới thay đổi thái độ như vậy đó ạ. Lạ nhỉ. Lúc sáng con bé đi xuống, mẹ hỏi con bé còn không thèm trả lời, rồi xị mặt xuống. Thế mà tối về con bé lại vui vẻ chào mẹ nữa, rồi lại muốn ăn những món ăn bình dân như thế. Đúng là khó tin thật con ạ. Thôi kệ cô ấy đi, cô ấy tính khí luôn thất thường mà mẹ. Mẹ cũng đừng vội, mừng vội, vì có thể lát nữa cô ấy lại không thể ăn những món mẹ nấu đâu đấy. Cũng có thể lắm. Thôi mẹ vào bếp phụ cô Lan nấu cơm đây. Con lên với vợ con đi. Vâng, con biết rồi. Tâm An bước vào phòng ngủ của chị Phương Oanh. Cô nhìn số mỹ phẩm, trang sức, túi sách, quần áo của chị Phương Oanh. Cô gật gù. Phải công nhận là chị dâu mình giàu thật. Thế mà chị ấy lại chọn ở bên một người đàn ông nghèo như anh trai của mình. Tình yêu là một thứ gì đó rất tuyệt vời phải không? Tâm An nhìn tấm ảnh của Phương Oanh để trên bàn lên và nói. Chị dâu yên tâm, em sẽ làm tốt vai diễn của mình. Thế nên chị cứ yên tâm dưỡng thai nhé chị. Lưu Tuấn đi vào và hỏi. Cô lẩm bẩm cái gì thế? À không có gì cả. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi. Cô ở nhà nửa ngày rồi đi chơi nửa ngày để gia đình yên ổn. Mà cô nhất quyết không nghe. Thế bây giờ cô nói thẳng đi, tôi phải làm gì để cô ở nhà đây? Tiền hay túi sách hay dây chuyền hay nhẫn kim cương? Cô cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng tất cả cho cô. Chỉ cần cô ở nhà nửa ngày, còn buổi chiều cô muốn đi đâu cũng được. Thôi được rồi, từ ngày mai tôi sẽ ở nhà cả ngày và không đi đâu nữa. Vậy đã được chưa? Điều kiện là gì đây? Chỉ cần anh đừng có làm phiền tôi là được. Tôi không cần tiền, vì chị dâu tôi cho tôi nhiều tiền rồi. Chỉ cần anh tránh xa tôi ra một chút, chúng ta không có ai động chạm đến ai là được rồi. Tôi mà thèm động vào cô à? Cô bớt ảo tưởng đi. Này cái anh kia, anh nói ai ảo tưởng đấy? Có anh mới bị bảo tưởng ấy. Đẹp trai mà nói chuyện như thằng dở hơi ấy. Cái cô này, anh tính làm gì được tôi thì làm đi. Tôi không thèm đôi co với cô nữa. Mau xuống nhà ăn cơm đi. Đừng có tỏ thái độ gì, không mẹ tôi lại tưởng là chúng ta không hạnh phúc. Còn 10 tháng nữa thôi, không quá lâu đâu. Tôi biết rồi. Anh không phải dạy tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà 10 tháng nữa, nên anh đừng có lo nhé. Thì tôi cứ nói như thế. Mà cô có chị dâu từ bao giờ thế hả? Sao tôi lại không biết cô có chị dâu nhỉ? À, chị dâu họ thôi. Chị ấy mới ở bên nước ngoài về. Anh làm sao mà biết được chứ? Ừ, thôi xuống nhà ăn cơm thôi. Mẹ đang đợi đấy. Bà Hồng Vân làm rất nhiều món ngon và kèm theo món gà rang, rau muống luộc theo ý của cô con dâu. Con dâu ăn tạm nhé, bởi vì vội quá mẹ không mua được cà muối, nhưng ngày mai mẹ sẽ mua cà muối cho con. Con ăn tạm nhé. Tâm An vui vẻ nói. Dạ con cảm ơn mẹ, nhiều món ăn ngon quá. Ừ, con ăn đi, ăn nhiều một chút nhé. Dạ mẹ. Tâm An ngồi ăn rất ngon lành và cô ăn rất nhiều là đằng khác, khác hẳn với Phương Oanh mọi ngày. Mọi ngày Phương Oanh sợ béo nên cô chỉ ăn có miếng cơm trắng. Cách cô ăn nhìn rất sang chảnh quý phái như tiểu thư con nhà giàu, chứ đâu có ăn thủng uống chậu như Tâm An. Ăn cơm ăn ba bát, rau cả đĩa, thịt gà cả tô, chưa kể những món khác cô vừa ăn nhanh lại vừa tráng miệng hết cả cân nho Mỹ. Ăn xong cô còn bê bát canh và uống một hơi hết bát nước canh. Xong cô bảo với mẹ chồng: cơm mẹ nấu ngon quá xá luôn mẹ à, mai mẹ nấu thêm chút nữa nha mẹ, ngon thật ý. Mai mẹ nấu thêm, nhìn con ăn mà mẹ phấn khởi quá. Con cảm ơn mẹ. Con dâu mẹ hôm nay hơi lạ đây nha. Sao lạ hả mẹ? Thì bình thường con không có như vậy nên mẹ không quen ý. À lúc đó con còn ngại nên giữ ý đó. Giờ con đổi ý rồi, con sẽ không giữ ý nữa đâu à. Giữ ý chỉ có chết đói mẹ nhỉ. Lưu Tuấn uống nước nghe Tâm An nói vậy, anh sặc nước rồi ho sủ sủ. Anh nghĩ trong đầu: hôm nay cô ta bị làm sao thế nhỉ, y như một người khác vậy. Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi uống nước, còn Tâm An thu dọn bát đĩa giúp cô Lan. Tâm An rất nhanh nhẹn, cô xắn tay áo lên và rửa bát. Để cháu giúp cô nhé. Cô Lan hoảng quá vội chạy lại giữ cái bát trên tay Tâm An. Cô chủ à, cô ra phòng khách đi ạ. Việc này là việc của tôi. Mà cô làm vậy, bà chủ lại đuổi việc tôi mất. Cô ra phòng khách ngồi chơi đi ạ. Trời ơi, cô có nói quá thế ạ. Ở nhà cháu đều rửa bát mà cô. Hả? Cô chủ rửa bát thật á? Làm sao có chuyện đó chứ ạ? Chuyện đó cháu nghĩ là ăn được thì làm được thôi mà cô. Cô cứ nghĩ quá thế ạ. Thôi tôi xin cô đi ra ngoài để tôi còn dọn dẹp. Bà Hồng Vân và Lưu Tuấn lại bị sốc thêm một lần nữa. Từ lúc con dâu đi chơi về, bà con dâu thay đổi quá nhiều, khiến cả nhà phải giật mình hoang mang hết lần này tới lần khác. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không một ai có thể tin nổi chuyện này. Lúc đó chồng bà Vân là ông Lưu Văn về, ông đưa cả ông nội của Lưu Tuấn tới nhà chơi. Ông nội mới tới chơi ạ? Ông tới chơi một tháng, cháu không có ý kiến gì chứ? Lưu Tuấn ngạc nhiên hỏi ông nội: sao lần này ông tới chơi lâu thế ạ? Lúc này bố mẹ của Lưu Tuấn mới thừa nhận chính hai ông bà đã bàn bạc và mời ông nội về đây chơi để ông nội khuyên bảo cháu trai và cháu dâu để hai cháu có thể hàn gắn với nhau. Lưu Tuấn nhăn nhó hỏi mẹ: mẹ à, sao mẹ lại bảo ông nội tới nhà mình thế ạ? Lại còn để ông nội ở đây một tháng liền nữa chứ? Bà Hồng Vân thẳng thắn nói: vì mẹ mới phát hiện ra hai đứa không ngủ cùng nhau. Con không ngủ cùng ở phòng con mà con sang phòng ông nội ngủ là sao? Chỉ có bảo ông nội về đây thì có đứa mới tự giác về ngủ với vợ được chứ. Mẹ à, giờ thì mẹ đã hiểu tại sao hai đứa cưới nhau gần một năm trời mà vợ con chưa có thai rồi. Lấy nhau mà không ngủ với nhau thì có con bằng niềm tin à? Chuyện đó mà mẹ kỳ thật đấy. Vợ chồng con để vợ chồng con tự giải quyết chứ. Chờ con giải quyết ly hôn à? Mẹ không cho phép đâu. Con lấy vợ rồi là con phải có trách nhiệm với vợ con, chứ không lấy vợ về để vợ con cô đơn sớm tối xong rồi ly hôn như thế được. Mẹ à, thật ra chúng con không giải thích, mẹ không muốn nghe đâu. Ông nội ở phòng ông nội từ hôm nay, con dọn về phòng ngủ cùng với vợ con đi. Nếu để mẹ biết con để vợ con ngủ một mình là con chết chắc đấy. Lưu Tuấn đang định giải thích cho mẹ hiểu giữa anh và vợ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sớm muộn gì cũng ly hôn. Nhưng mẹ anh đã đi về phòng. Ông nội ngồi uống trà và gọi: cháu dâu của ông đâu rồi nhỉ? Giao nội bảo đây. Ông nội không nhìn thấy cháu dâu đâu nên ông quay ra hỏi Lưu Tuấn: cháu trai, cháu dâu của ông đâu rồi? Chắc là ở trên gác ông ạ. Cháu lên gọi con bé xuống đây gặp ta một lát đi. Ông gặp cô ta làm gì ạ? Cô ta nói chuyện cứ ngang như cua ấy. Nói chuyện rồi ông lại tức hơn thôi ạ. Ông mà kệ cô ta đi, con với ông chơi cờ nhé. Không, ta không thích chơi cờ đâu. Thế con với ông chơi bài quỳ nhé. Ta không thích. Ông ơi, ông thích đi đâu chơi không? Cháu đưa ông đi nhé. Cháu có mục đích gì mà nịnh ta thế? Đêm nay cháu ngủ với ông nhé. Không, cháu không ngủ với vợ cháu đi. Con nói sang ngủ với ông là thế nào? Ông nghe mẹ cháu nói cháu không ngủ với vợ, rồi cháu cứ sang phòng ông ngủ phải không? À thì cũng thi thoảng thôi ạ. Cũng không hẳn nữa ông nội. Ông nội bắt đầu trách móc cháu trai. Cháu như vậy là không được đâu nhé. Đàn ông có vợ là phải chăm sóc yêu thương vợ. Còn cháu thì sao? Lưu Tuấn, nói thật với ông nội đi, cháu có bồ bên ngoài phải không? Ơ kìa ông nội, cháu không phải là người như vậy đâu ạ. Cháu đừng có tưởng ông nội ở xa không biết gì nhá. Ông biết cả đấy. Cháu mà vớ vẩn là cháu chết với ta đấy. Vâng, cháu không bao giờ như vậy đâu ông. Ông nội phải tin cháu trai của ông chứ. Thế cháu nói lý do tại sao cháu không ngủ cùng với cháu dâu đi, để ông nghe xem có hợp lý không nào. Dạ, cô ta ngáy to như bò ấy ông ạ. Thế nên thi thoảng cháu đau đầu quá nên cháu mới sang phòng ông nội ngủ đó. Còn tình cảm của hai vợ chồng cháu vẫn rất tốt ông ạ. Thế sao ta nghe bố mẹ cháu nói vợ chồng cháu đang lục đục sắp ly hôn hả? Ông đừng có nghe bố mẹ cháu nói linh tinh. Chuyện của hai vợ chồng cháu chỉ có vợ chồng cháu là người rõ nhất. Người trong cuộc vẫn đang hạnh phúc, thế mà người ngoài cuộc lại bảo là lục đục sắp ly hôn là sao? Ông phải tin cháu trai của ông chứ. Cháu chưa bao giờ nói dối ông một câu nào cả. Ông là thần tượng của cháu từ bé tới giờ. Cháu chưa bao giờ biết nói dối ông một lời nào đâu. Thật chứ? Hai vợ chồng cháu vẫn tình cảm chứ? Dạ thật ạ. Ông hãy tin tưởng ở cháu nhé. Thôi được rồi, ta sẽ tạm tin lời cháu. Vậy ông nội ở lại chơi một hai hôm rồi ông nội có thể về ạ? Chưa gì mà đã đuổi ta sao? Cháu sợ ở đây cháu không có chỗ ngủ đúng không? Đã thế ta sẽ ở đây một tháng để xem cháu có nói thật không nhé. Ông nội à, ông phải tin cháu chứ. Ông nội còn không tin được ông thì làm sao mà ông tin được cháu. Cứ thống nhất như vậy đi. Giờ cháu lên tầng gọi cháu dâu xuống nói chuyện với ông một lát. Ông có chuyện muốn nói với con bé. Lưu Tuấn mặt chảy dài ra. Anh thấy khó xử. Bình thường anh và vợ thống nhất là không ngủ chung. Anh sẽ sang phòng của ông nội ngủ mấy tháng. Mấy tháng nay anh đều ngủ ở phòng ông nội. Thế mà bây giờ ông về đây, anh biết ngủ ở đâu. Mà anh xin ngủ với ông nội thì ông không cho. Anh ngủ ở phòng khách thì bố mẹ anh mắng. Rồi nhà còn cô giúp việc nữa, cô sẽ cười anh mất. Cậu chủ mà ngủ ở phòng khách thì nói chuyện gì nữa. Thế Lưu Tuấn đứng ngây người ra đó. Ông nội nhắc: Lưu Tuấn, cháu còn chưa đi à? Vâng, cháu đi đây. Ông chờ cháu một lát ạ. Nhanh lên. Lưu Tuấn đi lên tầng gọi vợ. Mặt anh ta chảy dài ra: Phương Oanh, xuống nội gặp. Tâm An giật mình khi nghe Lưu Tuấn gọi mình là Phương Oanh. Nhưng ngay sau đó vô cô đã nhớ ra. Ừ đúng rồi, mình sống ở đây với thân phận là Phương Oanh mà. Mình chính là Phương Oanh. Anh nói ông nội muốn gặp tôi á? Ừ, phiền phức rồi đấy. Ông nội tới chơi có một tháng liền đó. Tôi đang đau hết cả đầu đây. Ừ nhỉ. Bình thường anh ngủ ở phòng ông nội, giờ ông nội về anh ngủ ở đâu được nhỉ? Tôi sẽ phải ngủ cùng cô trong căn phòng này. Ông nội không cho phép tôi ngủ ở chỗ khác đâu. Có lẽ bố mẹ đã nói gì đó với ông nội, nên lần này ông nội về đây để giúp chúng ta hàn gắn lại. Mà chúng ta đã bắt đầu ngày nào đâu mà hàn gắn cơ chứ. Đúng là đau đầu. Sao chúng ta có thể ngủ chung được chứ? Thế tôi mới đang đau đầu đây. Thôi cô cứ xuống nhà gặp ông nội trước đi, rồi lát chúng ta bàn tiếp. Tôi biết rồi. Tâm An đi xuống dưới nhà, cô vui vẻ chào. Dạ cháu chào ông ạ. Ừ, cháu dâu đó hả? Ngồi đi cháu. Ông nội về lâu chưa ạ? Ông mới về tới thôi, mới tháng rồi không gặp nhỉ. Cháu dạo này béo và xinh hơn trước rồi đấy. Dạ cháu cảm ơn ông ạ. Này tao có quà cho cháu đây, một chiếc mắt kính rất đẹp. Ôi đẹp quá ông ạ, cháu cảm ơn ông. Cháu thích là tốt rồi. Thôi cũng muộn rồi, cháu đi ngủ đi, rồi mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Dạ vâng ạ. Tâm An vui vẻ cầm túi quà lên phòng, mỉm cười hài lòng. Con bé lễ phép và ngoan ngoãn thế này, mà sao mọi người lại nói là con bé khinh người chảnh chọe thế nhỉ? Đúng là miệng đời không thể nào tin được. Ông nội lên phòng đi ngủ. Mấy tháng rồi ta mới quay lại, mọi thứ vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhỉ? Ông nội lên giường nằm thì thấy cháu trai đang nằm trùm chăn kín đầu trên giường của mình. Ông thở dài. Biết ngay là nó lại bỏ vợ nó một mình, mà cái thằng này phải chỉnh đốn lại nó mới được. Lưu Tuấn, cháu dậy đi về phòng ngủ đi. Lưu Tuấn chưa ngủ, anh giả vờ ngủ và không nói gì. Lưu Tuấn dậy đi. Lưu Tuấn vẫn giả vờ ngủ, anh nằm im. Ông nội bực quá giơ chân đạp Lưu Tuấn một phát khiến anh bay xuống đất. Đau quá, gãy lưng cháu rồi, xong đạp cháu vậy chứ. Cháu có phòng sao cháu không đi ngủ đi, mà cháu lại sang chiếm phòng của ông thế hả? Đi về phòng của cháu mà ngủ đi. Lưu Tuấn bắt đầu năn nỉ ông nội. cho cháu ngủ ở đây cùng với ông đi ông. Cháu nhớ ông mà, cháu muốn ngủ với ông nội. Ông cho cháu ngủ với ông nhé. Không được, cháu đừng có mà văn vở. Cháu bảo là cháu nhớ ông mà chả thấy cháu tới thăm ông gì cả. Bây giờ ông tới đây chơi cháu lại văn vở đấy hả? Về phòng ngay. Ông nội. Về ngay, cháu mà còn lì mặt là ông đánh đấy. Ông không thương cháu à? Ông thương cháu thì ai thương gia tộc nhọn Lưu chúng ta. Đi về phòng ngay. Về thì về, cháu giận ông nội luôn đấy. Giận thì giận, ông cần cháu không giận à? Lưu Tuấn cố tình nằm lì ở trên giường không về phòng. Ông nội đạp thẳng cháu xuống đất. Lưu Tuấn cố tình trèo lên lại bị ông nội đạp xuống. Không còn cách nào khác, Lưu Tuấn đành phải đi về phòng. Ông nội không cho ngủ nhờ nên Lưu Tuấn bắt buộc phải về phòng. Anh miễn cưỡng gọi cửa để ông nội không nghi ngờ. Lưu Tuấn phải gọi vợ một cách thân mật. Vợ ơi, mở cửa hộ anh với. Tâm An đi ra mở cửa và cau mày hỏi. Sang lại về đây, anh ngủ bên phòng ông nội cơ mà. Ông nội không cho ngủ nhờ, ông bắt phải về đây ngủ đây này. Em nói nhỏ thôi không ông nội nghe thấy bây giờ. Thế thì nói làm gì, thay ngủ dưới đất đi nhá. Anh biết rồi mà. Tâm An nằm trên giường, còn Lưu Tuấn ngồi dưới đất, không có chăn, chỉ có cái ghế. Thế này đêm lạnh thì làm sao mà ngủ được? Không có chăn thì làm sao mà ngủ được đây? Em nằm trên giường ấm thì không cần chăn đâu, đôi cái chăn đây. Vừa nói, Lưu Tuấn vừa kéo chăn của Tâm An và cuốn tròn dưới sàn nhà. Không có chăn đắp, Tâm An nhảy ngược lên. Trả lại chăn cho em ngay. Anh nằm ở dưới sàn lạnh lắm, phải để anh đắp chứ. Không sàn lạnh thế này, làm sao mà anh nằm ngủ được? Mặc kệ anh, em không quan tâm, anh đi kiếm chăn đi. Giờ ra ngoài, kiếm chăn ông nội cũng không cho ấy. Thế thì anh chết rét luôn đi, trả cái chăn đây. Tâm An và Lưu Tuấn tranh giành nhau cái chăn như chó với mèo. Còn Phương Oanh thì đang hạnh phúc bên cạnh Thế Vinh. Số phận của hai cô gái đã hoán đổi cho nhau như thế. Tâm An từ một cô gái nghèo khổ trở thành con dâu của nhà tài phiệt. Còn Phương Oanh, một cô gái nhà giàu, bây giờ thành một cô gái bình thường ở bên cạnh một người đàn ông rất bình thường. Mọi chuyện cứ ngỡ đơn giản và thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng cả Tâm An và Phương Oanh đã không thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng đang chờ đợi hai cô gái ở phía sau. Sau một hồi giằng co tranh giành cái chăn thì Lưu Tuấn đành phải nhường chăn cho Tâm An. Anh nằm co ro dưới sàn nhà. Tâm An nằm chăn ấm đệm êm, cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Còn Lưu Tuấn nằm ở sàn nhà lạnh, mãi không ngủ được. Mười tháng nay anh nằm ngủ ở phòng ông nội đang yên ổn thì ông nội về. Lần này ông nội ở đây cả tháng, anh biết phải làm sao. Nửa đêm Lưu Tuấn lạnh quá, anh tỉnh giấc. Anh lại cứ tưởng anh vẫn ở phòng ông nội, giống như mọi khi. Anh lẩm bẩm. Lạ nhỉ, sau nay mình lại lăn xuống đất thế này, lạnh quá. Nghĩ trong đầu như thế, rồi Lưu Tuấn vội vàng trèo lên giường, chui vào chăn và ngủ ngon lành. Sáng hôm sau Tâm An tỉnh giấc, cô mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ôm Lưu Tuấn. Cô còn gác chân lên lưng người của anh nữa. Cô hoang mang và nghĩ. Sao Lưu Tuấn lại nằm ở đây? Đêm qua anh ta nằm ở dưới sàn nhà cơ mà. Sao mình lại ôm anh ta thế này? Trời ơi, đúng là điên mất mà. Tâm An rơi chân và đạp Lưu Tuấn xuống đất. Cú đạp bất ngờ khiến Lưu Tuấn không kịp trở tay. Anh ấy bị ngã xuống đất, cái lưng đau điếng. Đau quá, mới sáng ra mà. Tâm An cầm cái gối ném thẳng vào mặt của Lưu Tuấn và quát ầm lên. Tên biến thái, sao anh dám mò lên giường hả? Anh muốn chết có phải không? Cái gì thế? Cô bình tĩnh nghe tôi giải thích đã nào. Rõ ràng như vậy rồi mà còn muốn giải thích sao? Chúng ta đã thỏa thuận như thế nào hả? Anh lợi dụng tôi ngủ không biết gì, anh giở trò biến thái đấy hả? Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi không có biết là tôi lên giường từ lúc nào cả. Chắc là do tôi ngái ngủ quá nên tôi quên mất thỏa thuận của chúng ta. Cô bình tĩnh lại đi mà. Tâm An thấy bộ dạng oan ức của Lưu Tuấn nên cô thở dài và không chất vấn Lưu Tuấn nữa. Lần này tôi tha cho anh đấy, nhưng lần sau mà anh còn như vậy nữa thì anh chết chắc. Anh nghe rõ chưa hả? Tôi nghe rõ rồi. Tốt, tôi không muốn nói nhiều đâu, anh tự mà lo liệu đi. Tôi biết rồi, lát nữa tôi bảo dì Lan lấy cho tôi một cái chăn, chứ nằm ở dưới sàn lạnh chết người ấy. Tôi cũng đang định bảo anh thế đấy. Mà cô ghê gớm thật đấy. Tôi đạp cô ngã xuống đất, khiến cái lưng của tôi muốn gãy luôn rồi đây này. Thì tự dưng tôi tỉnh giấc, thanh nằm cạnh tôi mới nổi giận chứ. Nếu anh mà là tôi, anh cũng vậy thôi mà. Nổi giận cái gì chứ, cô vừa được ôm này, lại vừa được gác êm quá, thế mà còn đánh tôi nữa, đúng là bất công mà. Bất công cái gì mà bất công, anh cứ liệu hồn anh đấy. Trong lúc Lưu Tuấn và Tâm An đang xí xóe như chó với mèo thì dì Lan ở ngoài gõ cửa. Cô cậu xuống nhà ăn sáng ạ? Lưu Tuấn bảo Tâm An. Thôi xuống ăn sáng đi, trước mặt mọi người cô làm ơn biết điều một chút nhé. Vâng, tôi biết rồi. Những ngày sau đó, Tâm An ở nhà Lưu Tuấn rất vui vẻ. Tâm An là một cô gái lương thiện và rất tốt bụng, nên cô rất được lòng ông nội và bố mẹ Lưu Tuấn. Cô còn phụ giúp dì Lan nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Cô đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Điều khác biệt đó khiến cả nhà Lưu Tuấn kinh ngạc, bởi vì tiểu thư Phương Oanh chưa bao giờ mó tay vào một việc gì. Làm gì có chuyện đi chợ nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa như thế được chứ. Tâm An còn chơi bài cùng ông nội, rồi đi tập thể dục cùng ông. Tâm An hòa đồng và ngoan lễ phép tới mức ông nội rất hài lòng và ưng cái bụng lắm. Không khí trong nhà Lưu Tuấn vui vẻ hẳn, không buồn tẻ như trước nữa. Tâm An cũng quen dần với cuộc sống ở nhà Lưu Tuấn. Cô thấy vai diễn này của mình rất thú vị. Ban ngày cô vui vẻ với mọi người. Tối Lưu Tuấn về, hai người lại cãi nhau, tranh giành chỗ ngủ và chí chóe nhau như chó với mèo. Và giữa hai người bắt đầu thân thiết hơn. Tuy nhiên thái độ khác biệt của Tâm An đã khiến Lưu Tuấn nghi ngờ. Anh nghĩ một cô gái kiêu ngạo như Phương Oanh lại sống trong nhung lụa từ nhỏ, thì Phương Oanh làm sao có thể đi chợ mua đồ ăn về nhà nấu cho cả nhà chồng ăn như thế được. Một cô gái kiêu chảnh và chỉ biết tới bản thân như Phương Oanh thì làm gì có chuyện cô ngồi gọt hoa quả cho cả nhà ăn. Ngày trước cả ngày Phương Oanh không nói một câu, mặt lúc nào cũng xị ra, thế mà bây giờ lại nói chuyện líu lo cả ngày như thế thì làm sao mà Lưu Tuấn không nghi ngờ cho được. Ở trong một căn hẻm nhỏ, Phương Oanh đang ngồi xem tivi, còn Thế Vinh đang nấu cơm. Vợ yêu ơi, vợ đói không chờ chồng một chút nhé. Vâng. Dạo này vợ buồn thế, vợ nhớ bố mẹ à? Vâng, tròn một tháng em không về nhà rồi, như vậy là còn 9 tháng nữa anh nhỉ? Ừ, vợ cố gắng nhé. Sau này vợ sinh em bé xong một thời gian, chúng ta sẽ về nhà xin lỗi bố mẹ vợ nhé. Vâng. Hôm qua Tâm An có gọi điện, con bé nói là sống ở trong nhà Lưu Tuấn thoải mái lắm, ai cũng thương nó đi vợ. Vâng, nhà Lưu Tuấn rất tử tế mà. Chỉ là do em và Lưu Tuấn không có tình cảm với nhau mới thành ra như vậy, chứ gia đình Lưu Tuấn không có vấn đề gì hết. Thế Vinh nấu cơm xong, anh dọn ra bàn và đỡ Phương Oanh ra ăn cơm. Vợ có hối hận khi đã bỏ tất cả để theo anh không? Em cũng không biết nữa. Nói thật là bây giờ em rất nhớ mẹ. Ở nhà cả ngày không đi tới đâu, em cảm thấy bí bách lắm. Vậy chiều anh về sớm, anh chở vợ đi chơi nhé. Vâng, vợ ăn nhiều nhé vợ. Thế Vinh làm rất nhiều đồ ăn, nhưng Phương Oanh ăn rất ít bởi vì cô sợ béo. Thế Vinh năn nỉ mãi cô mới ăn một lưng cơm. Cô tiểu thư xinh đẹp, sợ béo và nhan sắc tàn tạ sau khi sinh em bé. Một tháng sống xa nhà và không được gặp bố mẹ, nên Phương Oanh bắt đầu chăn trở về sự lựa chọn chấp nhoáng của mình. Cô bắt đầu lăn tăn khi sống bên cạnh một người đàn ông quá đỗi tầm thường như Thế Vinh. Trong cuộc sống mà chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, đàn ông phải có sự nghiệp, có chỗ đứng trong xã hội thì người vợ mới nở mày nở mặt. Tự dưng Phương Oanh lại nghĩ, sau này khi hai người sánh bước bên nhau, nếu có ai đó hỏi chồng cô làm nghề gì, không lẽ cô lại trả lời chồng cô làm nghề xe ôm? Như vậy sẽ rất mất mặt, mọi người sẽ đánh giá cô. Một người giàu có như cô lại lấy một người làm nghề xe ôm nghèo khổ thấp kém nhất xã hội làm chồng thì đúng là quá xấu hổ mà. Mới đầu khi gặp Thế Vinh, Phương Oanh chỉ nghĩ tới tình yêu trước mắt mà quên đi những tháng ngày sau này. Đúng là phải sống với nhau một thời gian dài, cô mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như những gì cô đã nghĩ. Liệu rằng bố mẹ cô biết chuyện, có tha thứ và chấp nhận Thế Vinh hay không? Mấy hôm nay Phương Oanh ở nhà, cô suy nghĩ nhiều lắm. Phải chăng cô đang ân hận với sự lựa chọn vội vàng của mình? Trong khi Tâm An đang sống rất vui vẻ ở nhà Lưu Tuấn, thì Phương Oanh lại bắt đầu chăn trở. Một tháng trôi qua, một cô gái vui vẻ hạnh phúc, còn một cô gái đang chăn trở suy nghĩ lần hoán đổi số phận này liệu có phải là một sự lựa chọn sai lầm của Phương Oanh. Một tháng trôi qua, Lưu Tuấn bắt đầu có tình cảm với Tâm An. Anh đi làm về đúng giờ hơn, anh không còn la cà quán xá như trước. Về nhà thấy Tâm Anh đang gọt hoa quả, anh liền nói, để anh gọt cho. Thôi để em gọt, anh nghỉ ngơi đi ạ. Này, tối nay chúng ta đi xem phim đi. Tối nay ạ? Ừ, phim mới ra hay lắm, Em mà không đi là uổng lắm đó. Phim Hàn à anh? Ừ, phim Hàn Quốc. Thế em có đi không? Có chứ. Vậy chúng ta ra ngoài ăn tối luôn nhé. Vâng ạ. Nào, để anh gọt cho em ăn nhé. Tâm An nhìn Lưu Tuấn, cô thấy anh ấy cũng rất tử tế và ga lăng, không đến nỗi xấu xa như lời chị Phương Oanh nói. Còn Lưu Tuấn dường như đã biết được điều gì đó, nhưng anh không nói ra, bởi vì chính bản thân anh đang chấp nhận chuyện này rồi. Buổi tối hôm đó, Lưu Tuấn đưa Tâm An đi ăn tối rồi đi xem phim. Hai người còn nắm tay nhau tình cảm như một đôi vợ chồng thực sự. Ánh mắt hai người trao nhau rất tình cảm. Lưu Tuấn đang thầm thích cô vợ hờ của mình rồi, còn Tâm An cũng bắt đầu rung động khi được Lưu Tuấn quan tâm chăm sóc. Nhưng sau đó, Tâm An tự nhắc nhở bản thân mình. Tâm An, mày tỉnh táo lại đi. Mày tới đây để đóng giả chị Phương Oanh. Chờ 9 tháng nữa, Phương Oanh và anh ấy ly hôn thì mày phải rời khỏi đây thôi. Vậy nên mày không được phép thích anh ấy. Mày chỉ là một đứa nhà quê lại còn thất nghiệp. Mày đừng có trèo cao, té xuống là mày tàn đời luôn đấy Tâm An ạ. Đêm hôm đó, Tâm An bảo với Lưu Tuấn. Ông nội về rồi, anh cũng về phòng của anh đi chứ. Lưu Tuấn ngập ngừng nói. Như anh quen ngủ ở đây rồi, giờ mà qua phòng khác anh lại không quen ý. Em cho anh ngủ ở đây nhé. Chúng ta để cái gối ôm ở giữa, chia đôi cái giường là được mà. Không được, chật lắm. Nếu bây giờ anh sang phòng khác ngủ, mẹ biết mẹ lại gọi ông nội tới thì mọi chuyện còn rắc rối hơn đó. Em cứ để anh ngủ ở đây, có gối cách ngăn rồi mà. Tâm An lử mắt cảnh cáo. Thôi được, nhưng anh mà vớ vẩn là anh chết chắc đấy. Anh nhớ rõ rồi mà. Thôi anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon. Sau đó Lưu Tuấn lên giường nằm chùm chăn kín đầu. Tâm An kê cái gối ôm ở giữa, rồi cô chùm chăn đi ngủ. Cả tháng nay hai người nằm chung giường, nhưng cách cái gối ôm ở giữa. Nửa đêm Lưu Tuấn nhìn sang Tâm An ngủ, anh liền đạp cái gối ôm xuống và tiến lại gần Tâm An. Sau đó anh khẽ kéo Tâm An lại phía mình, rồi anh ôm Tâm An ngủ. Không biết từ bao giờ Lưu Tuấn đã yêu cô vợ hờ của mình nhiều như thế nữa. Sáng ngày hôm sau, Lưu Tuấn tới công ty trợ lý của anh thông báo kết quả điều tra. Sếp ơi, có kết quả rồi sếp ạ. Cô ấy là ai? Cô ấy tên thật là Lê Thị Tâm An, 22 tuổi, quê cô ấy ở Sóc Sơn. Cô lên đây xin việc nhưng chưa xin được ạ. Tại sao cô ấy lại biết Phương Oanh? Bởi vì cô Phương Oanh và anh trai của Tâm An quen nhau rồi yêu nhau sếp ạ. Vì muốn ở bên cạnh người đàn ông kia nên Phương Oanh đã nhờ Tâm An về đây với danh nghĩa là vợ của sếp. Phương Oanh và Tâm An giống nhau tới 99% sếp nhỉ. Lúc nghe sếp nói Tâm An là người mạo danh, em còn bất ngờ ấy. Lưu Tuấn gật đầu. Ngoại hình giống thôi, còn tính cách thì khác biệt hoàn toàn đấy. Thế sếp định xử lý sao ạ? Cứ kệ đi. Sếp bị lừa một vố như vậy mà sếp không định xử lý sao? Tôi lại cảm thấy rất tốt. Tâm An là một cô gái lương thiện và tôi thích điều đó. Còn Phương Oanh, muốn ở bên người đàn ông mà cô ta yêu thì hãy để cô ta được như ý đi. Bởi lẽ giữa tôi và Phương Oanh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên cô ấy làm gì tôi cũng không bận tâm đâu. Vâng, em hiểu rồi ạ. Tôi còn đang tính phải làm sao để Tâm An trở thành vợ thật của tôi luôn ấy. Như vậy là sếp có ý với cô gái mạo danh rồi đó. Sếp khai thật đi, sếp biết yêu rồi phải không? Đâu có đâu. Sếp đừng chối nữa. Em nhìn sếp là em biết rồi. Sếp yêu vào sếp thay đổi nhiều đến mức em còn ngạc nhiên đấy. Nhưng em rất vui đấy sếp ạ. Ai rồi cũng sẽ có tình yêu. Chưa mấy năm qua thấy sếp cô đơn lẻ bóng, em không có đành lòng. Cậu đã bắt đầu trêu chọc tôi rồi đấy. Em nói thật mà sếp. Thôi đi làm việc đi. Lưu Tuấn ngồi nhìn tấm ảnh của Tâm An, anh mỉm cười. Chào mừng em đến với thế giới của anh, Tâm An. Dù biết em không phải là Phương Oanh, nhưng anh thật sự muốn ở bên em. Và anh đã cho phép em lừa dối anh rồi đó. Chúng ta có thể ở bên nhau được không em? Lưu Tuấn mỉm cười. Anh thấy đầu óc rất thoải mái. Anh nghĩ Phương Oanh đã tìm được tình yêu của cô ấy, còn anh đã tìm được cô gái của đời mình. Như vậy giữa anh và Phương Oanh không còn nợ nần gì nhau nữa. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Rảnh rỗi, Tâm An tới nhà anh trai và chị Phương Oanh chơi. Cô mua nhiều loại trái cây tốt cho bà bầu rồi mang tới. Anh Vinh ơi, chị Oanh ơi, em tới rồi đây. Thế Vinh ra mở cửa cho em gái. Tâm An đây à? Dạ. Vào nhà đi em, Phương Oanh thấy Tâm An về nhà Lưu Tuấn sống lại đẹp ra, cô liền nói: "Em khác quá Tâm An ạ, ở đó chắc thoải mái nhiều lắm hả?" "Dạ vâng, rất thoải mái chị dâu ạ. Dạo này chị có ăn được không? Chị hết nghén chưa?" Phương Oanh thở dài rồi nói: "Đỡ nghén rồi mà người cứ mệt mệt ý. Mang thai đúng là cực hình của phụ nữ. Chị dâu cố gắng nhé, cố gắng vì con chị ạ." Phương Oanh im lặng, cô không nói gì, nhưng trong lòng cô bắt đầu ân hận. Cô không thích bụng mình phình to ra, rồi da nhăn nheo chảy xể. Cô mới mang thai hơn 3 tháng, nhưng cơ thể cô bắt đầu thay đổi, khiến cô rất khó chịu, nên cô hay bực bội cáu gắt. Còn Thế Vinh thì quá hiền, cô bảo cái gì anh làm cái đó, nên cô lại càng khó chịu hơn. Thế Vinh bê đĩa nho và vui vẻ nói: "Hai chị em ăn nho đi." Phương Oanh chẹp miệng và nói: "Ăn, lúc nào cũng ăn với ăn, rồi lại béo như con heo quay mất thôi, mệt mỏi thật sự." Nói xong Phương Oanh bỏ vào phòng, cô đóng cửa dầm một phát trước sự ngỡ ngàng của Tâm An. "Anh à, chị dâu sao thế ạ?" "Anh cũng không biết nữa, dạo này Phương Oanh hay cáu lắm em ạ." "Chắc là do chị ấy đang mang thai nên chị ấy mệt mỏi đó, anh nhịn chị ấy nhé. Sau khi sinh con xong, chị ấy lại bình thường trở lại thôi ạ." "Ừ, chắc là vậy đó. Còn em sống ở nhà họ Lưu có ổn không?" "Rất ổn anh ạ, anh đừng lo gì nhé." "Vậy thì tốt quá rồi, anh cứ lo sợ em bị phát hiện ý." "Thế hôm chủ nhật anh có đưa chị Phương Oanh về quê chơi không?" "Không, Phương Oanh mệt nên không đi với ai. Với lại cô ấy không thích đóng giả là em đâu, nên anh có về quê đâu." "Vâng, thế để tuần tới em về thăm nhà. Bố mẹ mà biết anh sắp có con rồi, bố mẹ sẽ mừng lắm đấy." Phương Oanh bảo là đừng có nói gì cả với bố mẹ, để sau này rồi tính em ạ. "Vâng, thế anh có cần tiền không? Em đưa cho ạ." "Không cần đâu, tiền Phương Oanh đưa cho anh lần trước vẫn còn. Với lại anh vẫn chạy xe ôm nữa, bao giờ cần thì anh bảo em sau nhé." "Vâng, Lưu Tuấn cho em nhiều tiền lắm, anh cần cứ bảo em nhé." "Ừ, anh biết rồi." "Thôi em về đây, anh vào xem chị dâu thế nào đi." "Ừ, thế em về nhé." "Vâng ạ." Thế Vinh đi vào phòng, anh nhẹ nhàng hỏi Phương Oanh: "Em mệt à vợ?" Phương Oanh không thèm trả lời. Thế Vinh nằm xuống ôm cô thì cô gạt ra: "Tránh ra, ôm ấp cái gì?" "Anh pha sữa cho vợ nhé." "Anh câm mồm đi, nói cái gì mà nói lắm thế hả?" Thế Vinh không hiểu tại sao dạo này Phương Oanh lại hay cáu gắt như thế. Lúc mới quen cô có bao giờ như vậy đâu. Phương Oanh đang mang thai thật đấy, nhưng cái mang thai là thay đổi tính nết, là cáu gắt cục cằn như thế ư? Thế Vinh không dám nói gì thêm, anh lặng lẽ nằm cạnh Phương Oanh, trong lòng anh đang lo lắng, bất an nhiều lắm. Tâm An tới thăm anh chị xong, cô đi bộ về một đoạn đường không xa, nên Tâm An muốn đi dạo một lát. Cô đi qua shop quần áo mà lúc trước cô làm việc, cô mới tạt vào chơi với chị chủ shop một lúc. "Em chào chị." Chị chủ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tâm An. "Tâm An, lâu rồi không gặp, em có khỏe không?" "Dạ em vẫn khỏe, còn chị có khỏe không ạ? Công việc buôn bán dạo này vẫn tốt chứ?" "Chị khỏe, nhưng mà quần áo bán ế quá. Từ hôm em nghỉ là quán ế ẩm lắm. Thế em đã tìm được việc phù hợp chưa?" "Dạ em tìm được rồi chị ạ." "Thế thì tốt, chị tưởng em cứ chưa tìm được việc thì về đây bán hàng cho chị, rồi chị tăng lương cho. Thiếu em cái là ế ẩm luôn đấy." "Dạ vậy chị chờ em mấy tháng nữa, em quay lại bán hàng cho chị nhé. Tầm tháng tháng nữa được không ạ?" "Thật không? Chị lúc nào cũng chờ em quay lại mà." "Dạ vâng chị." Chị chủ quán ngắm nhìn Tâm An rồi nói: "Em dạo này nhìn khác thế Tâm An, công việc mới ổn định và kiếm được nhiều tiền lắm phải không?" "Dạ em vẫn bình thường mà chị." "Bình thường cái gì chứ? Nhìn em đẹp hơn trước, ăn mặc sành điệu, dùng điện thoại xịn này, cả cái túi sách này nữa, đồ hiệu đấy nhá." "À những thứ này là chị dâu em cho em đó chị." "Ui thế à, chị dâu em giàu vậy hả em? Mà anh trai em lấy vợ khi nào thế?" "Anh chị em chưa cưới, nhưng mà cũng sắp thôi ạ." "Ờ, thế chị chúc mừng anh em nhé." Tâm An ngồi nói chuyện với chị chủ quán một lát, rồi cô đi về nhà chồng hờ của mình. Tâm An đi bộ trên vỉa hè, gió thổi mát lạnh, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Lưu Tuấn và anh trợ lý đi ngang qua chỗ Tâm An, anh trợ lý liền bảo: "Sếp, Tâm An kìa." "Đâu đâu?" "Trên vỉa hè kìa sếp." "Đúng là Tâm An rồi, cô đi đâu về thế nhỉ?" "Làm sao mà em biết được?" mau dừng xe. Vâng, để em bảo cô ấy lên xe rồi về cùng luôn à? Không, cậu xuống xe đi. Ơ cái gì? Cậu mau xuống xe đi. Sao sếp lại đuổi em xuống xe chứ? Còn chưa tới nơi mà. Cậu xuống ngay, xong cậu muốn đi đâu thì đi, để tôi còn đi tán gái chứ. Sếp nhẫn tâm thật đấy, đã vậy em không xuống. Xuống đi, lát tôi chuyển tiền cho, nhanh. Sếp nhớ lời sếp nói đấy. Nhớ rồi, mau đi đi, đừng có làm kỳ đà cản mũi chứ. Đuổi anh trợ lý xuống xe xong, Lưu Tuấn lái xe tạt vào gần chỗ Tâm An và bấm còi píp píp. Chào cô em xinh đẹp. Tâm An quay lại nhìn thấy Lưu Tuấn, cô mỉm cười. Em chào anh mới đi làm về à? Lên xe đi em. Dạ. Tâm An vui vẻ lên xe ô tô của Lưu Tuấn. Anh thắt dây an toàn cho cô và rủ xe. Anh đói quá, chúng ta đi ăn gì đi. Nhưng giờ em phải về nấu cơm nữa. Việc của em là đi chơi cùng anh mà. Nấu cơm việc nhà là của giúp việc chứ. Giờ anh đói quá, em đi ăn cùng anh đi mà. Vâng, thế cũng được à? Lưu Tuấn đưa Tâm An đi ăn uống, rồi hai người đi chơi tới muộn mới về. Lưu Tuấn đã biết cô gái đang ở bên cạnh mình không phải là Phương Oanh, nhưng anh lại chấp nhận mình bị lừa dối, bởi vì không biết từ bao giờ anh lại thích cô gái giả mạo này rồi. Lưu Tuấn và Tâm An đi chơi về, mẹ của Lưu Tuấn thấy vậy, bà phấn khởi lắm. Con dâu với con trai của bà dạo này rất tình cảm và thường xuyên đi chơi tối với nhau như vậy, bà cũng thấy yên lòng. Lên phòng, Lưu Tuấn đi tắm trước, sau đó anh lên giường nằm, rồi Tâm An mới đi tắm sau. Tâm An đang tắm thì cô nhìn thấy ở khe cửa sổ có một con rắn đen, thế là cô sợ quá hét toáng lên. Lưu Tuấn ở trong nhà lao vào cứu bạn gái, nhanh như một cơn gió. Có chuyện gì vậy em? Rắn, có rắn anh ơi, cứu em. Tâm An ôm chầm lấy Lưu Tuấn. Lưu Tuấn liền cầm chai sữa tắm đập con rắn khiến nó rơi ra bên ngoài cửa sổ. Lúc đó Tâm An mới hoàn hồn, cô nép sau lưng của Lưu Tuấn. Nó đi chưa ạ? Nó bị anh đập nát đầu rơi ra ngoài vườn rồi. Không sao đâu, em đừng sợ nhé. Vâng, cảm ơn anh. Từ giờ không mở hé cửa sổ thế này nữa. Ngoài vườn cây cối nhiều rồi rắn rết bò vào này thì chết dở. Dạ vâng. Lưu Tuấn quay lại nhìn Tâm An. Tâm An ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tuấn. Cô chợt nhớ ra là mình không mặc đồ gì cả, lại còn đứng trước mặt Lưu Tuấn nữa chứ. Tâm An ngại quá, cô lắp bắp. Chết rồi, chết... Lưu Tuấn tiến lại gần, anh kéo Tâm An lại gần sát mình. Anh bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình với Tâm An. Anh thích em. Tâm An cuống lên nói. Anh đừng có đùa em như vậy chứ. Anh không đùa, anh nghiêm túc đấy. Anh rất thích em. Nhưng mà em không phải... Chưa để Tâm An nói hết câu, Lưu Tuấn đã hôn cô. Tâm An vội đẩy Lưu Tuấn ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm cô chặt hơn. Nhưng Tâm An không trụ nổi nữa, cô đã bị nụ hôn của Lưu Tuấn mê hoặc. Hai người ôm hôn nhau trong phòng tắm, cảm xúc trào dâng. Lưu Tuấn bế Tâm An ra khỏi phòng ngủ, rồi hôn cô mãnh liệt. Tâm An thấy mọi chuyện đi quá xa, nên cô đẩy Lưu Tuấn ra và nói. Anh Tuấn, từ từ nghe em nói đã. Lưu Tuấn cởi luôn áo của mình ra, để lộ thân hình sáu múi săn chắc. Anh đặt tay Tâm An lên ngực của mình và nói. Em có cảm nhận được trái tim của anh không? Nó đang thổn thức vì em đó. Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà. Em thừa nhận là em có tình cảm với anh, nhưng mà em và anh không thể đâu anh à. Tại sao chúng ta lại không thể chứ? Vì em không phải là chị Phương Oanh. Em đang lừa dối anh đó. Anh biết chuyện đó lâu rồi. Em và Tâm An, còn Phương Oanh bây giờ đang sống cùng anh trai em và đang mang thai chứ gì. Tâm An tròn xoe mắt kinh ngạc. Sao anh biết ạ? Vì em giống Phương Oanh ở ngoại hình và khác ở tính cách, nên anh đã nghi ngờ. Và từ cái hôm em mới tới rồi em ạ. Sao anh biết? Mà anh không vạch mặt em thế ạ? Em là người giả mạo mà. Anh lại thích người giả mạo như em đó, Tâm An ạ. Anh yêu em, Tâm An. Lưu Tuấn và Tâm An ôm hôn nhau say đắm. Đêm hôm đó hai người chính thức động phòng, tình giả thành thật luôn. Tâm An thấy nhẹ lòng, từ bây giờ cô không cần phải giấu giếm Lưu Tuấn nữa. Lưu Tuấn yêu cô và cô cũng yêu anh. Cô thầm ước. Chị Phương Oanh hạnh phúc bên anh Thế Vinh, còn mình hạnh phúc bên Lưu Tuấn. Như vậy tất cả mọi người đều được hạnh phúc viên mãn phải không? Đêm đó Lưu Tuấn và Tâm An trái tim đã hòa nhịp đập. Hai người nằm ôm nhau và tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. tới khi trời sáng hai người mới ôm nhau ngủ. Đó là ngày Lưu Tuấn và Tâm An thấy hạnh phúc nhất. Lưu Tuấn và Tâm An bắt đầu yêu nhau, cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc rất chu đáo. Lưu Tuấn quyết định ly hôn với Phương Oanh để anh có thể tiến tới với Tâm An sớm hơn. Anh hẹn Tâm An một tháng nữa, khi anh giải quyết công việc ổn thỏa, anh và Tâm An sẽ tới gặp Phương Oanh và Thế Vinh để nói chuyện cụ thể, làm thủ tục ly hôn. Tâm An hạnh phúc lắm, cô chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại tốt đẹp như thế. Chị Phương Oanh hạnh phúc bên anh trai của cô, còn cô thì hạnh phúc bên Lưu Tuấn. Cả cô và Phương Oanh đều được hạnh phúc bên người đàn ông của cuộc đời mình, kết thúc quá mỹ mãn. Thế nhưng sau 3 tháng quanh quẩn ở bên Thế Vinh với cái bụng bầu 4 tháng, Phương Oanh bắt đầu chán nản. Vì đang mang bầu nên cô không thể đi làm đẹp như trước. Nhìn cô không được đẹp như trước, tóc cũng không được nhuộm, không được làm hóa chất, nên nhìn Phương Oanh quê mùa chứ không sang chảnh như hồi trước. Phương Oanh thấy bụng mình to dần, cô bắt đầu tăng cân. Cái eo con kiến bây giờ đã phình to rồi. Thế Vinh lại mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho cô, khiến cô vô cùng ngán ngẩm. Và Phương Oanh không còn tha thiết ở bên cạnh một người đàn ông tầm thường như Thế Vinh. Cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi ở bên một người đàn ông tầm thường. Chạy xe ôm, cô còn chưa biết phải nói sao cho bố mẹ cô hiểu nữa. 2 tháng nay chưa gặp bố mẹ, cô rất nhớ bố mẹ của mình. Đến bây giờ cô mới hiểu, yêu là một chuyện, nhưng về sống với nhau là cả một vấn đề lớn. Mọi chuyện vốn không hề đơn giản như cô suy nghĩ. Phương Oanh đi bộ ra đầu ngõ. Ở nhà nhiều quá nên cô đi dạo một lát cho thoải mái đầu óc. Cô gặp bà hàng xóm đối diện nhà cô. Phương Oanh, cháu đi bộ đấy à? Vâng cô. Cô nhìn cháu là cô biết cháu có điều kiện. Cháu vừa đẹp lại vừa có điều kiện, sao cháu lại lấy thằng Vinh thế? À, chuyện đó... Cháu bị nó lừa phải không? Mấy cái thằng khố sách đó lên đây chạy xe ôm, thằng nào cũng tìm cơ hội cặp với gái ở trên này để đổi đời đấy cháu ạ. Cô nói có hơi quá phải không ạ? Không quá đâu cháu. Em gái cô bị một thằng quê lên đây chạy xe ôm lừa đấy. Lúc em gái cô dẫn thằng đó về nhà ra mắt, mọi người khuyên mãi nhưng nó cứ nhất quyết không nghe, cứ đòi lấy thằng đó bằng được. Cuối cùng thì ở với nhau được 3 năm thì đường ai nấy đi cháu ạ. Lấy nhau về mới lộ cái bản mặt sở khanh ra đấy. Thế thì chán cô nhỉ? Ừ, chán lắm. Nên cô dị ứng với mấy cái thằng chạy xe ôm lắm. Một cô gái trẻ đẹp như cháu sao lại phải lòng thằng Vinh được nhỉ? Đúng là... Câu nói lấp lửng của bà hàng xóm khiến Phương Oanh chán nản thật sự. Cô buồn bã đi về nhà. Đấy là cô mặc áo rộng nên bà không biết cô đang mang thai. Nếu bà biết cô đang mang thai 4 tháng nữa thì bà ấy khinh thường cô lắm. Thế Vinh đi làm về, anh tay xách nách mang bao nhiêu là đồ ăn vặt thì hớn hở. Vợ ơi, anh về rồi. Phương Oanh không nói gì. Vợ mệt à vợ ơi, để anh nấu cơm cho vợ ăn nhé, vợ đói rồi phải không? Phương Oanh thở dài. Này ăn món gì thế? Thịt bò, tôm vợ ạ. Này em không muốn ăn cơm ở ngoài đâu. Đi ăn nhà hàng đi. Thế Vinh nhìn quá trời đồ ăn ở trên bàn, nhưng Phương Oanh muốn đi nhà hàng ăn nên anh chiều theo ý của Phương Oanh. Vậy vợ chờ anh tắm xong anh chở vợ đi nhé. Nhanh lên. Phương Oanh ngồi chờ Thế Vinh, khiến Thế Vinh tắm vội tắm vàng. Sau đó anh chở cô tới nhà hàng lớn. Phương Oanh gọi những món đắt nhất và ngồi ăn, thế nhưng cô vẫn không thấy vui vẻ. Thế Vinh thấy vợ cứ buồn buồn, anh mới hỏi. Vợ sao thế? Đồ ăn không vừa miệng à? Ăn đi, hỏi lắm. Thế Vinh thấy Phương Oanh thái độ khó chịu nên anh cũng không dám hỏi thêm nữa. Bởi vì nếu hỏi thêm, Phương Oanh sẽ nổi giận và quát mắng anh. Dạo gần đây không biết vì lý do gì mà Phương Oanh hay nổi cáu và không còn hạnh phúc vui vẻ như lúc hai người mới quen nhau. Không biết do Phương Oanh đang mang thai nên cô mệt mỏi, hay vì Phương Oanh đã chán khi ở cạnh anh nữa. Thế Vinh buồn lòng lắm, nhưng vì anh yêu Phương Oanh nên anh chấp nhận tất cả. Cô cáu gắt giận dỗi, nhưng anh vẫn yêu thương cô và chăm sóc cô từng chút một. Anh vừa là chồng cô, vừa là ô xin của cô. Mọi công việc nhà anh làm hết, Phương Oanh chưa phải mó tay vào bất cứ việc gì. Thế nhưng Phương Oanh đang dần thay đổi, cô chán Thế Vinh rồi. Suy đi tính lại thì cô cũng đã hiểu ra, một người đàn ông ở bên cạnh cô phải có điều kiện một chút. Như vậy khi đi ra ngoài xã hội, cô mới không cảm thấy mất mặt. Ăn uống xong nhưng Phương Oanh không muốn trả tiền. Thế Vinh lại không có nhiều tiền như thế. Anh mới tới quầy thanh toán. Anh bảo với nhân viên nhà hàng cho anh nợ lại, rồi anh mang tiền tới trả nốt sau. Nhân viên thấy anh thật thà nên cũng đồng ý để anh nở lại và cho anh thời gian là 2 tiếng để về nhà lấy tiền và mang tới trả họ, cũng không bắt anh phải cầm cố làm gì. Chuyện thiếu tiền ở ăn ở nhà hàng anh không nói với Phương Oanh, anh chở Phương Oanh về nhà rồi anh nói: "Vợ đi ngủ trước đi nhá, anh có một cuộc xe ôm bây giờ, anh phải đón khách đây, vợ ở nhà rồi lát anh về." Phương Oanh không nói gì, cô đi thẳng vào trong phòng nằm. Thế Vinh nói với nhân viên là anh về nhà lấy tiền. Nhưng anh làm nghề xe ôm, được đồng nào anh mua đồ ăn cho Phương Oanh hết, anh làm gì còn đồng nào nữa. Giờ chỉ còn ít tiền của Phương Oanh đưa cho anh từ lúc trước, anh để ở trong tủ để đi mua đồ thôi, nên anh không muốn tiêu số tiền đó, để anh để dành sắp tới anh mua đồ sơ sinh và đưa Phương Oanh đi đẻ. Thế Vinh đi xe ra đầu ngõ, anh dừng lại và gọi cho Tâm An. "Dạ em nghe." "Tâm An à, em ngủ chưa?" "Em chưa ạ, có chuyện gì với anh Vinh?" "Em có tiền không, anh mượn 10 triệu với." "Em có, mai em mang qua cho anh nhé." "Bây giờ anh tới lấy luôn được không, anh đang cần luôn." "Dạ được, thế anh qua đi, em ra cổng chờ anh." "Ừ, thế tầm 5 phút nữa em ra cổng nhé." "Vâng ạ." Thế Vinh tắt điện thoại rồi anh đi tới nhà của Lưu Tuấn. Anh mượn tiền của Tâm An, thế nhưng anh đã bị tai nạn ngay sau đó. Một chiếc xe ô tô đâm vào anh khi anh dừng xe đèn đỏ. Chiếc xe đó cố tình vượt đèn đỏ đã đâm vào anh. Anh bị văng ra xa, máu tươi chảy ồng ộc. Anh nằm đó giữa đêm lạnh vắng, không một bóng người. Tâm An đi ra cổng, nhưng cô chờ mãi không thấy anh trai tới lấy tiền. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh trai thì một người lạ bắt máy. "Alo, anh ơi, anh vẫn chưa tới à?" "Chị là em gái của anh này à? Chị tới ngã tư đi, anh ấy bị tai nạn chị à?" Tâm An hốt hoảng ra đường thì đúng lúc Lưu Tuấn đi làm về. "Tâm An, em đi đâu thế?" "Anh Tuấn." "Anh đây, có chuyện gì thế em?" "Anh trai em bị tai nạn, em phải đi đây." Lưu Tuấn kéo Tâm An lại và mở cửa xe cho cô. "Em lên xe đi, anh chở đi." Khi Tâm An và Lưu Tuấn ra tới ngã tư thì Thế Vinh, người anh trai mà cô yêu thương, đã nằm đó lạnh ngắt. Tâm An và Lưu Tuấn đưa Thế Vinh về quê với bố mẹ để làm lễ mai táng cho Thế Vinh. Khi Tâm An gọi điện cho Phương Oanh để thông báo tin buồn, để Phương Oanh về quê với gia đình cô, để đưa anh Thế Vinh ra đồng, thì Phương Oanh lại nói cô bị đau bụng và không về được. Vì Phương Oanh đang mang thai nên Tâm An không nói gì nữa. Cô còn an ủi, động viên Phương Oanh mạnh mẽ lên để nhanh chóng vượt qua nỗi đau này. Sự ra đi đột ngột của Thế Vinh là nỗi đau mất mát lớn của gia đình Tâm An. Bố mẹ Tâm An khóc ngất, ông bà không thể tin được là con trai của họ đã ra đi mãi mãi. Sau mấy ngày Tâm An ở quê lo mai táng cho Thế Vinh, thì Phương Oanh ở trên thành phố, cô ta bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề. Cả ngày ở một mình trong nhà, Phương Oanh bắt đầu muốn quay lại, làm lại tất cả. Bây giờ Thế Vinh chết rồi, nếu mình sinh con ra, thì con mình sẽ mang tiếng là không có bố. Rồi một thân một mình nuôi con có ổn hay không? Rồi suốt ngày con cái đầu bù tóc rối thì mệt mỏi lắm. Một mình nuôi con vất vả, áp lực thì làm sao mà mình chịu nổi chứ? Sau này bố mẹ mà biết chuyện mình bỏ nhà theo trai lại còn chửa hoang nữa, thì bố mẹ mình xấu hổ biết đút mặt vào đâu. Dù sao Thế Vinh cũng không còn, vậy thì mình phá thai đi rồi về nhà làm lại cuộc đời. Như vậy có lẽ là cách tốt nhất dành cho mình đây. Gần 3 tháng qua ở bên cạnh Thế Vinh, đó là một trải nghiệm cuộc sống của mình. Quá đủ rồi, quay đầu về bờ thôi. Dạo này Phương Oanh bắt đầu hối hận về sự lựa chọn nông nổi của mình. Cô đang rất ân hận thì Thế Vinh lại bị tai nạn và ra đi. Phương Oanh chợt nghĩ, cô cảm thấy ông trời đang muốn cô làm lại cuộc đời. Cô đang suy nghĩ phải làm sao để bỏ Thế Vinh và làm lại cuộc đời. Thì nay ông trời đã bắt Thế Vinh phải chết. Đúng là ý trời. Ông trời đang muốn giúp cô đây mà. Ông trời muốn cô làm lại từ đầu. Vậy cô không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Ngày hôm sau khi Thế Vinh mất, Phương Oanh đã tới một phòng khám để phá thai. Bác sĩ sau khi siêu âm cho Phương Oanh thì lắc đầu nói: "Chị đã mang thai gần 5 tháng rồi, sức khỏe của chị lại yếu. Nếu chị cố tình phá thai thì sợ là sau này chị không thể mang thai được nữa vì biến chứng đó chị." "Kệ đi, để sau tính, giờ tôi muốn phá thai." "Nhưng mà cái thai gần 5 tháng rồi chị, sẽ nguy hiểm đó ạ." "Tôi chấp nhận hết, phá thai giúp tôi đi. Bác sĩ cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ đưa, chỉ cần bác sĩ giúp tôi phá thai thôi." Bác sĩ đó nghe nói tới liền là sát mắt sáng luôn. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Phương Oanh được kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa trước khi cô lên bàn phẫu thuật. Đêm hôm đó, Phương Oanh trở về nhà bố mẹ cô với tình trạng sức khỏe yếu ớt. Mẹ cô hoảng quá, bà muốn đưa cô đi viện, nhưng cô ngăn lại, cô bảo với mẹ. Mẹ gọi bác sĩ tới đây đi, con không muốn tới bệnh viện và không muốn ai biết tình trạng của con bây giờ đâu mẹ. Được được, để mẹ gọi bác sĩ. Có chuyện gì mà người con tái nhợt thế này hả Oanh? Một câu chuyện dài, sau này con sẽ kể cho mẹ. Bây giờ con mệt lắm, mẹ đừng hỏi nữa có được không? Ừ, mẹ sẽ không hỏi nữa. Con nằm chờ một lát, bác sĩ đang tới rồi. Bố con đâu ạ? Bố con đi Sài Gòn triển khai dự án mới rồi. Vâng, mẹ đừng nói chuyện này với bố con nhé. Ờ, mẹ biết rồi, con nghỉ ngơi đi, đừng con lo lắng gì nhé. Vâng ạ. Phương Oanh nằm đó với vết thương hẳn sâu trong lòng của cô. Bụng cô đau như cắt, đứa bé không còn. Lúc bác sĩ phẫu thuật lấy đứa bé ra, bác sĩ còn nói với cô rằng đứa bé là con trai, nhưng cô không muốn nhìn thấy đứa bé nữa. Cô nhìn làm gì khi chính tay cô là người giết chết con của mình. Cô nằm lặng lẽ khóc như mưa. Một lúc sau cô lau nước mắt và tự trấn an bản thân mình rằng bố con chết rồi nên số con mới phải chết. Nếu bố con vẫn còn sống thì có lẽ con sẽ được mẹ sinh ra rồi. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ. Thế Vinh bị tai nạn mất ngày hôm trước, thì ngày hôm sau Phương Oanh đi phá thai, hại chết đứa con của mình ngay từ lúc nó còn nằm trong bụng. Phương Oanh nhẫn tâm như thế, cô cũng đau lòng. Nhưng nỗi đau ấy qua nhanh như một giấc mơ vậy, một giấc mơ tàn nhẫn. Ba ngày sau đám tang của anh trai, Tâm An lên thành phố để thăm Phương Oanh. Nhưng khi cô tới nhà mà trước khi anh trai cô và chị Phương Oanh ở, thì cửa cổng khóa bên ngoài. Tâm An gọi điện cho Phương Oanh thì Phương Oanh nói là cô về nhà mẹ đẻ rồi. Mấy hôm nữa cô sẽ gặp Tâm An để nói chuyện. Lúc đó Tâm An nghĩ rằng do Phương Oanh quá buồn chuyện của Thế Vinh mất nên cô với Nhề về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm sóc. Vì Tâm An nghĩ Phương Oanh đang mang thai một mình cũng không nên. Thế nhưng Tâm An đâu biết rằng Phương Oanh đã đi phá thai. Đêm hôm đó Tâm An nằm trong vòng tay của Lưu Tuấn, nhưng cô chằn chọc mãi không ngủ được. Có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra khiến cô chăn trở không yên. Lưu Tuấn thấy vậy thì liền hỏi: Tâm An, em không ngủ được à? Vâng, em khó ngủ quá anh ạ. Sao thế? Em có tâm sự gì phải không? Anh à, sau này chị Phương Oanh phải làm sao đây? Anh trai của em mất rồi, chị ấy sẽ sống sao chứ? Còn đứa con sắp chào đời nữa, sau này nó sẽ thiếu tình thương của bố. Càng nghĩ mà em lại càng cảm thấy đau lòng và thương con mẹ con dễ quá anh ạ. Lưu Tuấn ôm và động viên: Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Sau này chúng ta sẽ yêu thương và chăm sóc đứa bé giúp Phương Oanh. Anh tin là chị Phương Oanh sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này mà. Xem lại thấy khổ tâm như vậy chứ. Anh hiểu mà. Đó là một nỗi đau lớn của chúng ta. Em phải mạnh mẽ lên nhé. Vâng ạ. Một tuần sau đó, Lưu Tuấn đi công tác. Một tuần ở nhà, Phương Oanh gọi điện và hẹn Tâm An ra quán cà phê và nói chuyện với nhau. Tâm An vui vẻ lắm. Đúng 10 ngày sau ngày anh trai cô mất thì chị Phương Oanh đã gọi điện cho cô. Như vậy là cô thấy yên tâm rồi. Cô mong chị của mình sớm vượt qua nỗi đau để chị còn dưỡng thai rồi sinh con nữa. Tính tới ngày hôm nay thì chị ấy đã mang thai tròn 5 tháng. Thế nhưng lần gặp mặt này, Phương Oanh đã thay đổi hoàn toàn khiến Tâm An bị sốc và choáng váng. Tâm An đến quán cà phê chở Phương Oanh, cô còn mua trái cây tươi và sữa bầu để lát chị Phương Oanh mang về nữa. Thế nhưng Phương Oanh xuất hiện với diện mạo rất khác. Cô bước xuống xe, cô đi guốc cao, váy body bó sát cơ thể, lộ chiếc eo nhỏ nhắn. Phương Oanh đã lấy lại vóc dáng trẻ trung xinh đẹp. Cô không còn là mẹ bầu 5 tháng như trước nữa. Tâm An còn không nhận ra, tới lúc Phương Oanh bỏ mắt kính ra thì Tâm An mới hoang mang hỏi: Chị Oanh, là chị ý thật sao? Ừ, tôi là Phương Oanh đây. Nhưng mà chị ý... Tôi làm sao? Chị đang mang thai cơ mà. Bụng chị đâu mất rồi à? Phương Oanh thở dài rồi nói: Tôi bị sẩy thai rồi. Tâm An nghe Phương Oanh nói bị sẩy thai thì lòng cô quặn thắt lại. Chị sẩy thai rồi sao? Hôm trước chị vẫn bình thường cơ mà, sao lại như vậy ạ? Phương Oanh giả vờ hỏi: Hôm nghe tin anh Thế Vinh bị tai nạn, tôi chạy ra đường thì không may bị ngã, đau bụng và bị hỏng thai. Tôi không nói cho cô biết vì nhà đang có tang, lại thêm chuyện tôi bị hỏng thai nữa. Tôi sợ mọi người không chịu nổi nên tôi mới giấu. Bây giờ nguôi ngoai rồi tôi mới dám nói ra. Tâm An ngốc nghếch tin lời Phương Oanh bị hỏng thai thật. Cô đâu biết rằng cháu trai của cô bị chính mẹ của nó giết chết. Tâm An khóc, cô đau lòng quá. Anh trai cô đã mất rồi, giờ cháu trai của cô cũng không còn nữa. Cô trách ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy. Tại sao lại như thế? Cháu trai của cô có tội tình gì? Nó còn chưa kịp chào đời cơ mà. Phương Oanh thở dài rồi nói, chuyện đã như vậy rồi, không có ai mong muốn như vậy cả. Cô đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta đó. Chị à, chị đau lòng lắm phải không? Một lúc mất đi hai người quan trọng như vậy, làm sao mà chị chịu nổi chứ? Phương Oanh buột miệng nói, cũng không quan trọng lắm đâu. Gì cơ ạ? À, ý tôi nói cô hãy mạnh mẽ lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ. Chị cũng phải cố gắng thật nhiều nha chị. Ừ, tôi biết rồi. Thế bây giờ chị tính sao ạ? Hôm nay tôi hẹn cô ra đây cũng là vì chuyện đó đây. Từ bây giờ cô không cần phải đóng giả là tôi ở nhà Lưu nữa nhé. Tôi sẽ quay lại đó. Cô có thể về nhà cô được rồi. Cảm ơn cô 3 tháng qua đã vất vả vì tôi nhiều. Tâm An ngập ngừng nói, chị quay về nhà anh Lưu Tuấn ư? Ừ, còn 7 tháng nữa mới tới hạn ly hôn. Chuyện của tôi từ bây giờ tôi sẽ giải quyết nốt. Cô hết trách nhiệm rồi nhé. Dạ, à chị ơi, anh Tuấn bảo sẽ ly hôn sớm hơn dự định đó chị. Lưu Tuấn sẽ ly hôn trước dự tính sao? Trước là bao giờ? Còn 7 tháng nữa cơ mà. Tâm An lúc này mới khai thật. Thật ra anh ấy biết em là Tâm An rồi chị à? Anh ấy biết cũng lâu rồi chị. Phương Oanh trợn mắt nhìn Tâm An. Cô nói cái gì? Lưu Tuấn biết cô là Tâm An, là người mạo danh rồi sao? Thế bố mẹ anh ấy thì sao, đã biết chưa hả? Dạ, chỉ có anh Tuấn là biết thôi, còn gia đình không có ai biết cả. Là cô nói cho Lưu Tuấn biết phải không? Không ạ. Chỉ anh ấy là người điều tra, và anh ấy nhận ra tính cách của em khác với chị. Thế sau khi anh ấy biết sự thật rồi, anh ấy có nói gì không? Dạ không. Anh ấy nói anh và chị Phương Oanh không có tình cảm với nhau, nên ly hôn là chuyện sớm muộn. Anh ấy không trách chị và cũng không oán trách gì em cả. Anh ấy chấp nhận sự thật đó, chị ạ. Phương Oanh sững sờ luôn. Cô không ngờ Lưu Tuấn lại biết sự thật sớm như vậy. Nếu đúng là như vậy thì kế hoạch quay về của cô gặp khó khăn rồi. Bây giờ cô muốn quay lại làm vợ của Lưu Tuấn e là rất khó khăn. Phương Oanh liền xuống nước. Cô ta giả bộ làm một mặt đáng thương. Tâm An à, cô có thể giúp tôi một việc được không? Chị nói đi ạ. Cô ấy lặng lẽ rời xa Lưu Tuấn được không? Chuyện của tôi và Lưu Tuấn để tôi tự giải quyết được không? Chuyện đó... Sao vậy? Có phải 3 tháng qua cô ở nhà Lưu Tuấn sướng quá nên bây giờ cô không muốn đi phải không? Không phải vậy chị ạ. Em và Lưu Tuấn đang yêu nhau chị ạ. Cái gì? Cô và Lưu Tuấn yêu nhau sao? Vâng ạ. Từ khi anh ấy biết em không phải là chị thì chúng em bắt đầu có tình cảm yêu nhau rồi chị ạ. Cô nói dối, tôi không tin cô đâu. Em nói thật, em đã ngủ với anh ấy rồi chị ơi. Phương Oanh tức lồng lộn lên, cô nghiến răng nói. Cô dụ dỗ Lưu Tuấn phải không? Cô là con ghẻ mà muốn làm thiên nga ư? Cô không xứng đâu Tâm An à. Tôi nhờ cô tới nhà họ Lưu để cô thay tôi một thời gian. Không ngờ cô lại có dã tâm tham vọng muốn thay tôi làm vợ Lưu Tuấn. Cô khốn nạn hơn tôi tưởng đấy. Tôi tin lầm người rồi, tôi bị cô lừa rồi. Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác như vậy. Lúc đó em đã suy nghĩ rất đơn giản. Chị Phương Oanh hạnh phúc bên anh Thế Vinh rồi, em cũng có hạnh phúc bên anh Lưu Tuấn. Cả bốn người chúng ta ai cũng đều có được hạnh phúc mà chị. Anh trai cô chết rồi, con trai của tôi cũng không còn nữa. Cô bảo tôi hạnh phúc làm sao nổi. Cô sỉ nhục tôi phải không? Không ạ, em không dám sỉ nhục chị đâu. Em rất thương chị mà chị. Cô nói cô thương tôi thì cô trả Lưu Tuấn về cho tôi đi. Cô lặng lẽ rời xa Lưu Tuấn. Tôi mất Thế Vinh rồi, tôi mất con trai rồi. Tôi bây giờ không thể mất gia đình tôi được đâu. Nếu mẹ tôi mà biết chuyện này, bà ấy sẽ từ mặt tôi mất. Vậy nếu cô thương tôi thì cô trả lại mọi thứ cho tôi đi. Chị Phương Oanh à, vốn dĩ Lưu Tuấn là chồng của tôi mà. Chúng tôi có cưới hỏi đàng hoàng đấy. Bây giờ tôi chỉ lấy lại những thứ gì là của tôi thôi, chứ tôi không có vay mượn hay lấy của ai thứ gì cả. Cô hiểu không hả Tâm An? Vâng, em hiểu mà chị. Thế thì cô đi đi, từ hôm nay tôi sẽ quay trở lại đó là chính tôi. Phương Oanh. Còn cô, hãy quay trở lại là Tâm An đi. Tâm An buồn, cô không nỡ xa Lưu Tuấn, nhưng cô không có lý do gì để ở lại cả. 3 tháng qua cô sống và làm sâu nhà tài phiệt với thân phận là Phương Oanh. Bây giờ chị Phương Oanh đã trở về rồi, nên cô không có lý do gì để ở lại cả. Cô phải trả lại tất cả mọi thứ cho chị Phương Oanh thôi. Cô buồn bã gật đầu. Vâng ạ, em sẽ đi. Tốt, đây là tiền công của cô. Dạ thôi, em không nhận tiền của chị đâu ạ. Tùy cô, nhưng tôi nói trước, bây giờ tôi đã quay lại với danh nghĩa là vợ của Lưu Tuấn. Bất cứ cô gái nào vảng bên Lưu Tuấn sẽ chết thảm dưới tay của tôi đấy. Em tưởng là chị sẽ ly hôn với anh Tuấn cơ mà. Đó là suy nghĩ của nửa năm trước, còn bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Tôi có ly hôn hay không thì còn chưa biết được. Sao chị lại nói như thế chứ ạ? Em không hiểu. Ý của tôi là biết đâu tôi và Lưu Tuấn lại yêu lại từ đầu. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu đó. Cô hiểu chưa? Tâm An im lặng, nước mắt cô khẽ rơi. Vì bây giờ cô rất yêu Lưu Tuấn, làm sao cô có thể chịu đựng được sự thật đau lòng này. Phương Oanh chìa tay ra và nói: điện thoại, chìa khóa xe, túi sách, trả lại cho tôi đi. Tâm An đưa chìa khóa xe với túi sách cho Phương Oanh. Còn cái điện thoại thì cô ngập ngừng không muốn đưa, vì điện thoại cô để còn liên lạc với Lưu Tuấn. Phương Oanh gắt lên: đưa cái điện thoại đây. Tôi mua cái điện thoại này cho cô cơ mà, giờ lại tiếc không muốn đưa trả lại sao? Chị có thể cho em không ạ? Không. Phương Oanh giật lấy từ tay của Tâm An và nói: tôi chỉ đang lấy lại mọi thứ của tôi thôi. Bây giờ cô đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Lưu Tuấn và gia đình chồng tôi nữa. Tôi và cô không có ai nợ ai cả, thế nhá. Nói rồi Phương Oanh lạnh lùng bỏ đi. Tâm An ngồi đó lặng lẽ khóc, tan nát hết cõi lòng. Tâm An trở về là một người bình thường như trước. Cô quay lại làm nhân viên bán hàng ở shop quần áo ngày trước. Phải xa Lưu Tuấn cô buồn lắm, nhưng cô cũng không có lý do gì để ở lại đó nữa. Tâm An trắng tay, bây giờ cô bắt đầu làm lại với 2 bàn tay trắng. Cô nhớ Lưu Tuấn, nhưng cô không có cách nào để liên lạc với anh cả. Điện thoại của cô đã bị Phương Oanh cầm rồi. Cô thở dài buồn bã. Một ngày dài đằng đẵng, dài 1 tháng vậy. Lưu Tuấn đi công tác, Phương Oanh đã trở về nhà Lưu Tuấn để bắt đầu lại với anh. Mặc dù cô biết anh bây giờ đã yêu Tâm An rồi, nhưng cô không cam lòng. Cô mở điện thoại của Tâm An ra và đọc tin nhắn của Tâm An và Lưu Tuấn. Những dòng tin nhắn tình cảm, yêu thương, mùi mẫn lắm. Phương Oanh đọc xong, cô nghiến răng lại: mẹ kiếp, đọc mà buồn nôn. Hai người yêu nhau nhỉ, say đắm quá nhỉ. Lưu Tuấn, tôi mới xa anh có 3 tháng thôi mà anh thay đổi nhiều quá. Anh yêu cái con quê mùa đó ư? Anh đã xin phép tôi chưa hả? Tôi sẽ không bao giờ để cho hai người được hạnh phúc bên nhau đâu. Phương Oanh suy nghĩ, lạ lùng thật. Bản thân cô không có được hạnh phúc nên cô căm hận người khác và không muốn người khác được hạnh phúc hơn mình. Đó là suy nghĩ của những người ích kỷ, chỉ nghĩ tới hạnh phúc của bản thân. Phương Oanh càng ngày cô càng ích kỷ. Mới có mấy tháng trôi qua mà cô như biến thành một con người khác. Một tuần sau Lưu Tuấn trở về nhà, lúc đó là đêm muộn nên anh không muốn đánh thức cả nhà dậy nữa. Anh đi lên phòng ngủ và khẽ gọi: Tâm An, em ngủ rồi à? Phương Oanh nằm trên giường nghe tiếng Lưu Tuấn gọi. Thì cô cay cú lắm. Về tới nhà là Tâm An, Tâm An. Sẽ có ngày tôi giết chết Tâm An, để xem anh còn gọi tên cô ta được nữa không nhá. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng Phương Oanh im lặng giả vờ ngủ, để xem đêm nay Lưu Tuấn có nhận ra mình là Phương Oanh hay không. Nếu đêm nay Lưu Tuấn nhận nhầm cô là Tâm An và ngủ với cô luôn thì càng tốt. Lúc đó gạo nấu thành cơm, thì Lưu Tuấn khó có thể ly hôn với cô như dự kiến, và hai người có thể hàn gắn ở bên nhau mãi mãi. Lưu Tuấn nắm tắm xong, anh ra nằm cạnh và ôm vợ. Vợ à, anh nhớ em lắm. Ngay lập tức Phương Oanh quay lại ôm lấy Lưu Tuấn và hôn Lưu Tuấn. Nhưng vừa chạm môi thì Lưu Tuấn đã đẩy cô ra. Anh cảm nhận được sự khác lạ ở cô. Phương Oanh cố tình ôm hôn Lưu Tuấn, nhưng Lưu Tuấn đã đẩy cô ra. Anh bật điện lên, nhìn thẳng vào mặt của Phương Oanh. Phương Oanh, sao lại là cô? Tâm An đâu rồi? Phương Oanh thở dài và nói: anh tin thật đấy, cứ tưởng là anh sẽ không nhận ra em chứ. Tôi hỏi cô Tâm An của tôi đâu? Tâm An của tôi? Anh và cô gái giả mạo em thân thiết như vậy sao? Tâm An đâu rồi? Anh làm cái gì mà lớn tiếng thế? Cô ấy về nhà cô ấy rồi. Em xa anh có 3 tháng thôi mà anh thay đổi quá nhiều vậy. Lưu Tuấn nhìn bụng Phương Oanh và hỏi. Cô đang mang thai cơ mà. Cái thai đâu rồi? Anh biết mọi chuyện sao? Ừ, tôi biết cô và Thế Vinh sống cùng nhau. Cả việc cô mang thai với Thế Vinh nữa. Thế sao bây giờ bụng cô nhỏ xíu vậy? Không lẽ cô sinh em bé rồi sao? Em bị sảy thai rồi ạ. À, tôi xin lỗi, tôi lại tưởng. Mà sao cô lại quay về đây? Thì em quay lại với danh nghĩa là vợ của anh mà. Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý ly hôn sớm hơn, thỏa thuận để cô được thoải mái nhé. Mai cô làm đơn đi, tôi ký luôn cho. Nhưng bây giờ em lại không muốn ly hôn nữa. Tại sao? Chứ cô đòi ly hôn bằng được cơ mà. Giờ em lại chưa muốn ly hôn. Chúng ta không ly hôn nữa anh nhé. Không được. Không yêu nhau thì sống bên cạnh nhau làm gì chứ. Dù sao em cũng chưa muốn ly hôn. Cứ chờ 7 tháng nữa anh nhé. Lưu Tuấn đành phải chấp nhận. Vì theo thỏa thuận lúc trước thì còn 7 tháng nữa mới tới hạn ly hôn của anh và Phương Oanh. Giờ anh muốn ly hôn sớm nhưng Phương Oanh không đồng ý. Anh cũng không thể ép cô được. Anh thở dài rồi nói. Nếu cô không muốn ly hôn sớm hơn thì chờ 7 tháng nữa cũng được. Giờ cô ngủ đi. Anh đi đâu thế ạ? Tôi sang phòng của ông nội. Từ bây giờ tôi sẽ ngủ ở đó. Chúng ta lại giống như ngày xưa, không ai liên quan tới ai cả. Sao anh lại không công bằng như vậy? Tâm An ở đây thì anh ngủ cùng cô ấy, còn em ở đây thì anh lại sang phòng ông nội ngủ là sao? Lưu Tuấn chẹp miệng rồi nói. Tôi chỉ ngủ với người tôi yêu thôi. Tôi yêu Tâm An. Sau này khi chúng ta ly hôn xong tôi sẽ cưới cô ấy. Anh sẵn sàng cưới một đứa quê mùa và thất nghiệp như Tâm An sao? Không cân xứng đâu anh ạ. Tôi cần tình yêu của cô ấy chứ tôi không có cần vật chất. Nói xong Lưu Tuấn đi sang phòng ông nội ngủ, mặc cho Phương Oanh tức muốn hộc cả máu. Anh yêu nó như vậy sao? Ngày trước anh lạnh nhạt với tôi, bây giờ anh vẫn lạnh nhạt với tôi. Sao anh có thể khinh thường tôi như vậy chứ? Tôi không hạnh phúc, anh cũng đừng mơ có được hạnh phúc. Lưu Tuấn sang phòng ông nội, anh chốt cửa cẩn thận. Trừ Phương Oanh mò sang giở trò. Sau đó anh gọi cho trợ lý của mình. Alo sếp, sếp biết bây giờ là mấy giờ không ạ? 2 giờ sáng. 2 giờ sáng mà sếp không ôm vụ vợ ngủ đi, còn gọi em để mà ăn vạ gì nữa? Cậu tìm Tâm An giúp tôi, tôi thưởng nhiều tiền cho cậu. Tìm Tâm An? Cô ấy không có nhà sao ạ? Không có, Phương Oanh quay về rồi. Cậu tìm Tâm An giúp tôi nhé. Vâng em hiểu rồi, sếp cứ ngủ đi, sáng mai em sẽ thông báo kết quả. Cảm ơn cậu. Lưu Tuấn nằm chằn trọc tới sáng, chưa biết Tâm An ở đâu thì làm sao mà anh ngủ được. 6 giờ sáng tin nhắn của trợ lý gửi đến, Lưu Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được em rồi Tâm An. Tâm An vừa mở cửa xốc quần áo thì Lưu Tuấn đứng lù lù trước cửa quán. Chào em, anh muốn tới mua quần áo. Tâm An nhìn thấy Lưu Tuấn, trái tim của cô như muốn tan chảy. Cô mỉm cười. Nhưng mà shop của em chỉ bán quần áo nữ thôi ạ. Anh trợ lý ở phía sau. À, anh muốn mua quần áo cho vợ anh, em có bán chứ? Dạ có ạ, mời anh vào xem quần áo. Anh trợ lý biết ý đi vào trong xem quần áo để Lưu Tuấn và Tâm An có thời gian nói chuyện riêng tư với nhau. Em không nhớ anh à? Em có ạ, em rất nhớ anh. Nhớ anh thì ôm anh đi chứ. Tâm An ôm Lưu Tuấn, cô rúc rúc vào người của anh. Anh về bao giờ thế ạ? Anh về lúc 1 giờ đêm qua và thấy Phương Oanh đang ở nhà. Mai gọi điện cho em lại không được, em làm anh lo quá đấy nhá. Anh mới về đêm qua mà sáng đã tới đây rồi. Anh tìm thấy em nhanh như vậy ạ? Em không thể trốn được anh đâu. Cho dù em có đi đâu anh vẫn tìm thấy em thôi. Tâm An, đợi anh nhá. Chờ anh ly hôn với Phương Oanh xong rồi anh sẽ cưới em. Dạ vâng ạ. Lưu Tuấn và Tâm An ôm nhau hạnh phúc. Tâm An không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Cô yêu Lưu Tuấn và cô không muốn anh xa cô, sẽ ở bên nhau. Cô sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim của mình. Cô không trốn chạy sự thật là cô yêu anh nữa. Cô sẽ đối mặt với mọi chuyện. Lưu Tuấn và Tâm An đi vào quán thì anh trợ lý đã chọn được một đống quần áo. Sếp, em chọn xong rồi. Sếp vui lòng thanh toán để em mang về nhà cho vợ. Cậu có từ vợ từ khi nào thế? Vợ tương lai đó sếp. Cậu chọn nhiều thế? Dạ thưa sếp, em chọn được ít thôi, khoảng gần 40 bộ thôi sếp ạ. 40 bộ sao? Vâng, Chả mấy khi sếp rủ em đi mua quần áo từ lúc 2 giờ đêm nên em mới mua quần áo đấy à? Cậu tính mua quần áo cho cả họ nhà cậu đấy à? Mua gì mà những 40 bộ? Nếu sếp có lòng trả tiền quần áo cho cả họ nhà em thì em để cho em chọn tiếp, vì em nghĩ là phải gấp 5 lần chỗ này mới đủ cho cả họ nhà em đấy sếp. Thôi đủ rồi đấy, tôi chưa thấy ai chảy bữa như cậu cả. Nhưng dù sao cậu cũng rất giỏi trong công việc nên 40 bộ quần áo này tôi sẽ trả tiền cho. Vâng, em cảm ơn sếp. Lần sau có việc gì sếp cứ gọi điện cho em, kể cả là nửa đêm em vẫn nghe máy của sếp đấy ạ. Có mấy người nhân viên như cậu, chắc là tôi phá sản sớm mất. Thôi em xin phép về trước, cần gì sếp cứ gọi em nhé. Ừ, cậu về đi, cậu vất vả rồi, nay nghỉ một hôm đi. Cảm ơn sếp. Anh trợ lý mang quần áo về trước, còn Lưu Tuấn ở lại bán quần áo với Tâm An tới tối mịt mới về. Phương Oanh ở nhà cô tức điên lên khi không trông thấy Lưu Tuấn ở nhà. Lưu Tuấn ở lại chơi với Tâm An cả ngày tới tối mịt anh mới về. Anh vừa về tới nhà, Phương Oanh đã đứng chờ anh ở phòng khách từ lâu. Mặt Phương Oanh hầm hầm khó chịu. Lưu Tuấn, anh đi đâu về thế hả? Tôi đi đâu bây giờ cũng phải báo cáo với cô sao? Tôi là vợ của anh đấy. Phương Oanh, cô đọc lại hợp đồng hôn nhân của chúng ta đi. Lưu Tuấn, tôi thừa biết là anh lén lút đi gặp Tâm An đấy. Tôi gặp công khai luôn, đâu phải lút lút làm gì cho nó mệt sao? Tôi sẽ nói với bố mẹ anh, anh qua lại với gái ở bên ngoài để bố mẹ xử lý anh. Thế cô cũng nên nói với bố mẹ tôi chuyện cô bỏ nhà theo người khác suốt 3 tháng liền và cả việc cô mang thai nữa nhé. Tôi đã không thèm nói cô lại được đà lên nước à? Bây giờ cô nói với bố mẹ tôi luôn đi, để chúng ta ly hôn sớm luôn. Phương Oanh cứng họng không nói được gì, vì những lời Lưu Tuấn nói hoàn toàn đúng. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở thì người xấu hổ ê trẻ nhất chính là cô, người sai chính là cô. Thế nhưng cô không biết sửa sai mà luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Lưu Tuấn đi về phòng ông nội và chốt cửa. Anh sẽ không cho Phương Oanh có cơ hội để lừa anh vào bẫy. Phương Oanh đi về phòng, cô cay cú lắm. Đợt này bố mẹ chồng cô đi vắng, ở nhà chỉ có cô và Lưu Tuấn. Thế mà cô vẫn không thể dụ dỗ được Lưu Tuấn thì cô quá kém cỏi rồi. Sáng sớm hôm sau, Phương Oanh tự tay nấu bữa sáng. Sau đó cô bê lên phòng Lưu Tuấn và gõ cửa phòng. Anh Tuấn dậy chưa ạ? Tuấn mở cửa ra và nói. Có chuyện gì? Em làm đồ ăn sáng cho anh. Cảm ơn, nhưng tôi có hẹn ra ngoài ăn sáng rồi, cô ăn đi. Anh à, em phải dậy từ rất sớm để mà chuẩn bị đấy ạ. Anh ăn một chút đi mà. Tôi có bảo cô dậy sớm làm đồ ăn sáng cho tôi đâu. Tự cô làm khổ bản thân mình đấy à? Nói xong Lưu Tuấn đi xuống dưới nhà, Phương Oanh vội vàng đi theo. Chiều anh về sớm nhé, em sẽ nấu những món anh thích ăn. Tôi bận rồi, thời gian này tôi không có ăn cơm ở nhà nên cô không cần phải nấu. Anh không ăn ở nhà thì anh ăn ở đâu? Tôi ăn ở đâu là việc của tôi, cô không quan tâm làm gì. Cô về nhà mẹ cô mà chơi giống như lúc trước đó. Ở đây rồi tự làm khổ mình đấy à? Em đang cố gắng thay đổi bản thân để có thể làm một người vợ tốt của anh. Mà sao anh không cho em một cơ hội chứ? Không cần thiết, bởi vì trước sau gì chúng ta cũng ly hôn mà. Cô không cần làm những cái việc vô ích đó. Mặc dù Phương Oanh có mồi chài, có lôi kéo thế nào thì Lưu Tuấn vẫn cứ lạnh lùng không chút cảm xúc. Bởi vì trái tim của anh bây giờ chỉ hướng về phía Tâm An, cô gái đang là nhân viên bán hàng trong một shop quần áo. Một cô gái quê mùa giản dị, thật thà tốt bụng. Lưu Tuấn mua đồ ăn sáng tới shop quần áo và cùng ăn sáng với Tâm An ở đó. Hai người ăn sáng vui vẻ trong đó mà không hề hay biết ở bên kia đường, Phương Oanh ngồi trong xe ô tô và chú ý quan sát hai người họ. Tại shop rung bóng. Được lắm. Tâm An, cô dám cướp Lưu Tuấn của tôi thì cô sẽ biết tay tôi. Sau đó Phương Oanh nói với lái xe của mình. Có cách gì để mà xóa sổ cái shop quần áo trong một đêm không? Cô chủ muốn xóa cái shop quần áo đó sao? Loại bỏ nó cho tôi. Nghe nói con Tâm An ăn ở tại quán luôn đấy. Tôi muốn nó và cái shop quần áo đó biến mất. Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Chuyện này hơi căng đó cô chủ. Anh cần bao nhiêu? 1 tỷ. Chuyện nhỏ, 1 tỷ chứ 10 tỷ tôi cũng chơi. Vâng, cô chủ yên tâm đi. Sáng ngủ dậy, cô chủ sẽ không nhìn thấy shop quần áo nào đó nữa đâu ạ. Tốt lắm. Tối hôm đó, Tâm An đóng cửa quán. Cô dọn dẹp xong, rồi cô đi tắm. Bởi vì anh trai cô không còn nữa nên cô ở lại quán luôn. Cô tắm xong lên giường nhắn tin với Lưu Tuấn một lát rồi đi ngủ. Nửa đêm cô tỉnh giấc vì khói bao phủ căn phòng khiến cô khó thở bịt mũi, và mở cửa phòng thì cô hoảng loạn thấy quần áo đang bốc cháy ngùn ngụt. Cánh cửa quán lối ra duy nhất thì đang bốc cháy, hệ thống điện bị chập, quần áo manơ canh cháy hết. Cô hoảng loạn không biết chạy lối nào nữa. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Ngọn lửa đang bốc cháy hùn hụt, thiêu rụi tất cả mọi thứ. Ở bên ngoài người dân đang hô hoán cùng nhau dập đám cháy. Cháy rồi, chết rồi, đám cháy to quá, gọi xe cứu hỏa đi. Mau dập lửa đi, dập lửa đi. Nhanh lên, ở bên trong còn một đứa nhân viên ở nữa đó. Sáng ngày hôm sau, Phương Oanh tỉnh giấc, cô mở điện thoại ra xem thì cô thấy trên mạng mọi người đang chia sẻ video về đám cháy đêm qua. Cô vào đọc bình luận và thấy mọi người nói đó là xốc quần áo rung bóng. Cô nhếch mép cười. Tuyệt vời. Sau đó cô gọi điện cho anh lái xe của mình. Alo. Anh làm tốt lắm. Còn cô ta thì sao? Nửa đêm cô ta đang ngủ thì đương nhiên là cô ta mắc kẹt ở trong rồi ạ. Tốt lắm, rất vừa lòng tôi. Tôi sẽ thưởng cho anh. Để chắc chắn, Phương Anh lái xe tới shop quần áo rung bóng. Bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn đổ nát. Cô giả vờ hỏi một bà đang bế cháu gần đó. Cô ơi, shop rung bóng bị cháy rồi hả cô? Ừ, cháy đêm qua cháu ạ. Trời ơi, nhìn xót quá. Thiệt hại bao nhiêu là tiền cô nhỉ? Ừ, còn bé nhân viên ở trong đó còn mắc kẹt không ra được đấy. Thế có cứu được không cô? Tôi cũng không rõ, nhưng mà khi dập được lửa thì mọi thứ bị thiêu rụi hết cả rồi, không còn sót lại thứ gì cả. Cái xác cuối cũng không tìm thấy ạ? Chắc là cháy hết rồi đấy chứ. Cháu nhìn đi, cháy tới mức đó cơ mà. Vâng ạ. Thế thì khổ thân quá cô nhỉ? Ừ, lúc sáng bố mẹ cô ấy lên đây tìm con gái nhưng có thấy gì đâu. Rõ khổ, nghe mọi người nói nhà quê có hai anh em. Một tháng trước anh trai bị tai nạn qua đời, bây giờ em gái lại chết cháy. Còn gì xót xa hơn cháu nhỉ? Vâng, tội nghiệp họ quá cô ạ. Trước mặt bà ấy, Phương Oanh giả làm bộ mặt giả nhân giả nghĩa thương xót gia đình nạn nhân. Lúc đi ra xe ô tô, cô lại đóng cửa lại và cười phá lên. Cô ta chết rồi, Tâm An chết rồi. Vừa lòng mình lắm. Để xem Lưu Tuấn sẽ như thế nào đây. Lưu Tuấn, anh yêu cô ta ư? Chính vì anh yêu cô ta, anh chọn cô ta, nên cô ta mới phải chết đó. Phương Oanh đắc ý trở về nhà. Vừa đúng lúc Lưu Tuấn đi làm về, cô hào hứng hỏi chuyện anh. Lưu Tuấn, anh đi đâu về thế ạ? Tôi đi làm. Phương Oanh thấy Lưu Tuấn vẫn vui vẻ bình thường, cô nghĩ chắc Lưu Tuấn chưa biết vụ cháy shop quần áo đó nên cô hỏi anh. Hôm nay anh có vào mạng không? Anh đã biết chuyện gì chưa hả Lưu Tuấn? Ngày hôm nay cô quá nhiều chuyện. Cô muốn nói tới chuyện gì? Shop rung bóng bị cháy đó, anh biết chưa? À, vụ cháy nghiêm trọng đó cả nước biết rồi. Mà sao tôi lại không biết được chứ? Anh biết Tâm An ở đó mà anh vẫn bình thản như không có chuyện gì vậy sao? Tôi có tới đó sáng nay rồi. Anh có tìm thấy Tâm An không? Tôi nghe nói là không tìm thấy cô ấy đấy. Nhiều người còn nói cô bị thiêu rụi trong đám cháy rồi. Cô ngu ngốc vậy. Không tìm thấy cô ấy có nghĩa là cô vẫn còn sống đó. Có ai chết mà không tìm thấy xác? Anh nói như vậy nghĩa là Tâm An còn sống sao? Đúng vậy. Tôi tin là anh, là cô ấy vẫn còn sống. Và người đứng sau cố ý đốt quán giết người sẽ sớm phải đền tội thôi. Cô cứ chờ mà xem nhé. Phương Oanh đi vào phòng gọi cho anh lái xe thì thuê bao không gọi được. Phương Oanh đâu biết anh lái xe đã bỏ trốn từ sáng nay và cảnh sát đang tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân dẫn tới vụ cháy nghiêm trọng đó. Và Lưu Tuấn là người trình báo cảnh sát. Anh nghi ngờ có người cố tình phóng hỏa giết người. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi thấy cảnh sát soi camera gần shop quần áo, anh lái xe đã ôm tiền của Phương Oanh cho và bỏ trốn luôn. Phương Oanh còn chưa nghĩ ra việc anh lái xe bỏ trốn thì cảnh sát đã ập tới bắt giữ cô ta. Cô ta kêu oan ở Mỹ. Các anh thả tôi ra. Ai cho phép các anh bắt tôi chứ? Thả tôi ra. Chúng tôi nghi ngờ chị có liên quan tới vụ cháy nghiêm trọng ở shop quần áo. Mời chị theo chúng tôi để điều tra. Vớ vẩn. Tôi liên quan gì chứ? Thả tôi ra ngay, không tôi kiện đấy. Chúng tôi bắt được anh Trần Văn Quân rồi. Chính anh Quân nói chị là người thuê anh ấy phóng hỏa. Chúng tôi yêu cầu chị thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mời chị đi theo chúng tôi. Phương Oanh lặng người. Cô không nghĩ là mọi chuyện lại dễ dàng bị phơi bày như thế. Phương Oanh bị nhốt trong phòng giam 9 ngày để được thả. Bố mẹ cô đã chạy án cho cô thành công và cô được thả tự do và trở về nhà. Cũng do vụ cháy đó không gây chết người nên tất cả mọi tội lỗi Trần Văn Quân đã nhận hết. Số tiền bố mẹ Phương Oanh bỏ ra khá nhiều. Họ chỉ có một đứa con gái nên họ làm đủ mọi cách để con gái thoát tội. Phương Oanh biết Tâm An vẫn còn sống. Cô ta cay cú lắm. Vừa về tới nhà, Phương Oanh đã hập hực khó chịu. Lưu Tuấn đón Tâm An về nhà chăm sóc, bởi vì vết thương của Tâm An vẫn chưa khỏi. Vết thương đó là do cái đêm xốp quần áo Dung Bống bị cháy, Tâm An đã chạy lên sân thượng, nhảy sang mái nhà hàng xóm nên cô mới thoát chết, và chân cô bị thương sau lần đó. Phương Oanh về tới nhà thì cô ta chửi thề: mẹ kiếp, nó vẫn còn sống ư? Sao nó không chết cháy luôn đi cho mình bớt khổ nhỉ? Bố cô ta nghe thấy vậy thì liền chửi: mày làm mấy cái trò ngu ngốc đó thế hả? Mày bôi cho chất chấu vào mặt của tao rồi. Tao mà không chạy án cho mày thì mày xác định là bóc lịch dài dài rồi con ngu à? Thế sao bố không để con ngồi tù đi mà còn chạy án cho con làm gì chứ? Bố Phương Oanh điên quá, tát thẳng vào mặt của Phương Oanh: đồ ngu dốt, mày lớn mà không có khôn gì cả. Bố mày là bộ trưởng đấy, nếu mà để mọi người con gái bộ trưởng ngồi tù thì mày biết út cái mặt vào đâu hả? Mày không nghĩ tới hậu quả sao? Nhưng mà con tức không chịu được. Con danh đó cướp chồng của con đấy, bố cũng vừa thấy rồi đấy. Lưu Tuấn ly hôn với con và đón con danh đó về nhà chăm sóc rồi. Nếu bố là con, bố có để yên cho con danh đó được không? Mày nói cái gì? Nó cướp chồng của mày sao? Vâng, nó lù lù trước mặt đó, bố không nhìn thấy sao? Tao không tin con rể Lưu là người như thế. Bố từng nói với con là không được tin bất cứ một ai cơ mà. Việc Lưu Tuấn có người khác là thật đó. Bao lâu nay bố tin anh ta quá rồi đấy. Bố Phương Oanh lúc này mới hạ giọng xuống. Ông không ngờ Lưu Tuấn lại là người đàn ông lăng nhăng gái gú và phản bội Phương Oanh. Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi. Con tức điên người lên, sao con có thể ngủ được chứ? Nếu mà thằng Tuấn nó tệ như thế thì không cần tiếc nữa. Con còn trẻ, sau này sẽ có người tốt với con mà. Phương Oanh đi về phòng nằm, cô không ngủ được. Cứ nghĩ tới việc Lưu Tuấn đơn phương ly hôn với cô khi cô bị bắt giam là cô lại tức lồng lộn lên. Lưu Tuấn đang ngồi kiểm tra vết thương cho Tâm An. Vết thương khô rồi, may quá. Dạ cảm ơn anh ạ. Em lại cảm ơn rồi, người cảm ơn phải là anh chứ. Sao lại là anh ạ? Anh phải cảm ơn em vì em đã không sao. Cảm ơn em vì em đã về đây với anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu. Em sẽ ở lì đây để anh nuôi em cả đời luôn. Em nhớ nhá, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế này. Vâng ạ, mà không biết chị Phương Oanh sao rồi anh nhỉ? Bố mẹ cô ta lo liệu xong rồi. Giờ anh lái xe đã nhận hết tội. Phương Oanh được về nhà rồi. Bố cô ta là bộ trưởng mà. Nếu cô ta thoát tội cũng là điều dễ hiểu. Anh à, em cũng không bị sao mà. Anh bỏ qua cho chị ấy nhé. Chúng ta bỏ qua cho cô ta. Nhưng cô ta có dừng lại hay không? Hay là cô ta vẫn tìm cách hại chúng ta? Tâm An của anh tốt bụng quá đấy. Tâm An liền ôm Lưu Tuấn và nói: anh à, em tin là lần này chị Phương Oanh đã hiểu ra vấn đề và biết bản thân mình sai rồi anh. Nên chúng ta cho chị ấy một cơ hội sửa sai nhé. Cô ta hại em như vậy, sao vẫn suy nghĩ cho cô ta vậy hả Tâm An? Anh à, chị ấy mất anh Thế Vinh ngày hôm trước, tới ngày hôm sau lại mất con. Đó là một nỗi đau quá lớn anh ạ. Có thể là do quá nhiều chuyện xảy ra nên chị mới thay đổi như vậy. Chúng ta phải cho chị ấy cơ hội sửa sai anh nhé. Lưu Tuấn gật đầu để Tâm An vui lòng thôi. Còn bản thân anh thừa hiểu Phương Oanh sẽ không bao giờ biết cô ta sai ở đâu. Phương Oanh trở về nhà bố mẹ, nhưng cô lại không chịu an phận làm lại cuộc đời. Suốt ngày cô ta chỉ rình mò nhòm ngó xem Tâm An và Lưu Tuấn sống thế nào. Cứ thấy Tâm An và Lưu Tuấn tình cảm là cô ta lại lồng lộn lên. Tâm An đã khỏi chân, cô muốn đi chợ mua đồ ăn, nhưng Lưu Tuấn không đồng ý. Ban ngày, khi Lưu Tuấn đi làm, Tâm An đã tự ý ra ngoài mà không hỏi ý kiến của Lưu Tuấn. Tâm An ra khỏi siêu thị mua đồ để về nhà nấu ăn cho cả nhà. Tâm An mua đồ xong, cô vừa ra khỏi siêu thị thì Phương Oanh đã đứng chờ cô ở bên ngoài. Tâm An, chúng ta nói chuyện một lát đi. Chị muốn nói gì với em thế chị? Ra quán cà phê đằng kia. Chị nói luôn ở đây đi, vì em còn phải về ạ. Sao? Bây giờ thành con dâu nhà họ Lưu rồi nên cô phải đi chợ nấu cơm hầu hạ cả nhà họ à? Chị nghĩ sao cũng được. Tôi nói đúng mà. Nhà người ta có giúp việc làm hết những việc đó rồi mà cô vẫn phải quan tâm tới những việc đó. Cô thèm khát được làm dâu nhỏ Lưu như vậy sao? Tâm An liền nói với giọng đầy cảm thông. Chị Phương Oanh, em biết là chị trải qua những nỗi đau đó khó có thể lành được. Em biết là chị suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chị đừng tiêu cực như vậy có được không? Chị hãy vượt lên chính mình. Cô nói vớ vẩn cái gì thế? Cô nghĩ là tôi đang làm khổ bản thân mình sao? Tôi đâu có ngu. Tôi đang đòi lại mọi thứ của tôi thôi. Cô đang cố tình cướp mọi thứ của tôi đấy. Mau trả lại cho tôi đi. Phương Oanh túm lên áo của Tâm An và giật mạnh, khiến Tâm An sợ. Chị Phương Oanh, em xin chị đấy, chị bình tĩnh lại đi mà. Phương Oanh không buông tay, cô ta trợn mắt. Mày muốn tao bình tĩnh ư? Thế mày biến khỏi đây đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Biến thật xa đi. Em không thể đâu. Chị đừng bắt em phải đi xa nữa. Em không thể xa anh Tuấn được đâu chị ạ. Tao nói thẳng cho mày biết nhé, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Mày thoát tao được một lần, chứ mày làm sao thoát được cả đời. Tao thề là sẽ không bao giờ để yên cho mày đâu. Sao chị phải cố chấp như vậy chứ? Ngay từ đầu chị và anh Lưu Tuấn đã không có duyên với nhau rồi. Và cũng chính chị là người muốn ly hôn cơ mà. Tao đã quay trở lại. Tao đã hại chết con trai của mình để quay lại đó. Mày có hiểu không? Còn anh trai của mày chết rồi. Chết lại hết. Làm gì có nghĩa lý gì ở đây? Tao đang tìm cách bỏ anh trai của mày. Thì ông trở lại giúp tao. Mày biết không? Tao vui mừng muốn chết. Hơi đâu mà đau buồn chứ. Chị nói cái gì? Chị hại con chị sao? Không phải là chị bị sẩy thai sao? Làm gì có chuyện sẩy thai ở đây. Tao là người phá thai đấy. Tao đã bỏ cả con của mình để tìm đường quay lại với Lưu Tuấn. Thì mày phải hiểu, tao sẽ không bao giờ từ bỏ. Tao sẽ lấy lại tất cả những thứ mà mày đã cướp của tao. Chị Phương Oanh, sao chị lại làm như vậy? Tại sao chị lại đi phá thai hả? Đứa bé 5 tháng rồi mà. Vì tao muốn làm lại cuộc đời đấy. Tao đã ân hận khi vứt đi tất cả để theo anh trai của mày, một thằng vô tích sự. Chính vì thế tao đã đi phá thai để làm lại cuộc đời đấy. Nhưng mày cứ cản chân của tao rồi cướp Lưu Tuấn của tao. Mày nghe rõ đây, tao không tha thứ cho mày đâu. Tâm An sốc nặng khi nghe Phương Oanh nói như vậy. Cô đau lòng rơi nước mắt. Nhưng bây giờ mọi chuyện không thể quay lại được như cũ. Anh Thế Vinh mất rồi. Đứa con bé nhỏ còn chưa kịp chào đời của Thế Vinh cũng không còn nữa. Tâm An kìm nén nỗi đau, cô lau nước mắt rồi nói. Em không còn gì để nói nữa. Em về đây, chào chị. Mẹ con chó, ai cho mày đi hả? Mày đứng lại cho tao. Phùng Anh giật mạnh tóc của Tâm An, khiến Tâm An ngã. Vết thương ở chân khiến Tâm An không thể ngồi dậy được. Cô ta biết Tâm An bị thương ở chân, nên cô ta dùng lực thật mạnh đạp vào vết thương của Tâm An, khiến Tâm An khuỵu xuống. Mọi người đi đường thấy vậy mới dừng lại can ngăn. Có người còn lấy điện thoại ra và quay lại tất cả. Tâm An phải nhập viện vì vết thương nặng ở chân. Cô bị thương sẵn rồi lại bị Phương Oanh đạp mạnh, khiến Tâm An đau tới mức không thể đi nổi được. Ngày sau đó, video Phương Oanh đánh người phát tán tràn lan ở trên mạng. Cảnh sát tới nhà Phương Oanh thì bố mẹ Phương Oanh mới biết chuyện. Ông bà vội vàng tới bệnh viện để thăm nạn nhân bị con gái của mình đánh để xin hòa giải. Phương Oanh, theo bố mẹ tới bệnh viện để xin lỗi con bé đó ngay. Con không sai, không việc gì phải xin lỗi. Con đánh người mà còn bảo là mình không sai sao? Nếu con không chịu xin lỗi người ta thì bố mẹ sẽ mặc kệ con, để cảnh sát tới lôi con đi đấy. Chuyện nhỏ như thế bố tự đi mà giải quyết đi. Bác con đi cùng làm cái gì cơ chứ? Đánh người là chuyện nhỏ, còn phóng hỏa đốt người mới là chuyện lớn đúng không hả? Phương Anh vùng vằng. Con đi cùng bố mẹ là được chứ gì? Đi thôi, con mà còn làm loạn bố không tha cho con đâu. Phương Oanh miễn cưỡng đi cùng bố mẹ tới bệnh viện để xin lỗi Tâm An. Vừa nhìn thấy Tâm An, bố mẹ Phương Oanh đã rất bàng hoàng, bởi vì Tâm An rất giống với Phương Chi. Hai ông bà nhớ lại một câu chuyện buồn của 15 năm về trước. Phương Chi, có phải là con không? Phương Chi của bố mẹ. 15 năm trước, ông bà đưa hai cô con gái sinh đôi đi biển chơi. Phương Oanh là chị, còn Phương Chi là em. Lúc đó hai chị em mới có 7 tuổi. Vì là chị em sinh đôi nên Phương Oanh và Phương Chi giống nhau như đúc. Bố mẹ phải nhìn tai của Phương Chi để phân biệt, bởi vì Phương Chi có một vết sẹo lồi ở tai do bị ngã lúc bé. Buổi trưa ngày hôm đó, Phương Oanh và Phương Chi trốn bố mẹ đi chơi và chạy ra bờ biển. Từ lúc bố mẹ đi tìm thì Phương Chi đã mất tích, chỉ còn Phương Oanh đang nằm bất động, đầu chảy máu vì bị xe ô tô tải va phải bên đường khi Phương Oanh chạy đi tìm em gái. Bố mẹ Phương Oanh đã tìm Phương Chi khắp nơi nhưng không thấy họ. Họ tìm con gái suốt mấy năm trời nhưng vẫn không có tin tức gì về Phương Chi cả. Còn Phương Oanh sau lần đó về, cô hay gặp ác mộng và bị ám ảnh sau vụ tai nạn đó, nên bố mẹ cô rất lo lắng. Đầu óc của Phương Oanh cũng thay đổi thất thường. Cô lúc nhớ lúc quên. Cô quên luôn việc mình còn một em gái sinh đôi nữa. Sau 3 năm tìm kiếm Phương Chi không thấy, ông bà đã chấp nhận một sự thật đau lòng. Ông bà thôi không tìm kiếm nữa, bắt đầu tập trung cho công việc. Bởi vì bố mẹ luôn bận rộn với công việc nên Phương Oanh cứ suốt ngày lủi thủi một mình, không có bạn bè. Năm 12 tuổi cô còn bị bắt cóc tống tiền. Sau lần đó, cuộc sống của Phương Oanh ngày càng bị bó buộc trong 4 bức tường. Cô không chơi với ai cả. Học ra trường và kết hôn với Lưu Tuấn theo sự mai mối của hai bên phụ huynh. Vì không có tình yêu nên hôn nhân của cô mới tới bước đường này. Vừa nhìn thấy Tâm An, bố mẹ Phương Oanh đã xác nhận Tâm An chính là con gái của mình. Tâm An chính là Phương Chi, là con gái ruột của ông bà, là em gái của Phương Oanh. Phương Chi, đúng là con rồi, con gái của mẹ đây rồi. Tâm An ngơ ngác hỏi, sao cháu có thể là con của hai bác được chứ? Bác có nhầm cháu với ai không ạ? Mẹ không nhầm đâu, con chính là con gái của mẹ. Mẹ nhớ như in vết sẹo lồi ở tai của con mà. Lưng con còn có một vết sẹo nữa, đúng không con? Tâm An gật đầu thừa nhận. Cô nghĩ, sao bà ấy lại biết mình có một vết sẹo ở lưng nhỉ? Không lẽ... Đúng lúc đó, mẹ của Tâm An đi mua cháo về. Tâm An liền hỏi, mẹ ơi, bác cứ nhận con là con gái của bác ấy mẹ. Mẹ nói cho bác ấy nghe đi, con là con của mẹ, đúng không mẹ? Mẹ của Tâm An sầm mặt lại. Bà ngập ngừng không biết phải nói làm sao nữa, bởi vì sự thật Tâm An không phải là con ruột của bà. 15 năm trước, bà với chồng bà đi chở hàng và đâm vào một đứa bé đang chạy ở trên đường. Sau đó bà và chồng đưa đứa bé tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng tới khi đứa bé đó tỉnh lại thì đứa bé không nhớ gì nữa. Đứa bé đã gọi bà là mẹ, vợ với bà từ đó đến giờ. Bà gọi bé là Tâm An và bà coi Tâm An như con ruột và nuôi cô ăn học thành người. Cuối cùng thì sau 15 năm, Phương Chi và Phương Oanh đã gặp lại nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu đặc biệt. Phương Oanh nhìn bố mẹ mình ôm Tâm An và nhận Tâm An làm con gái thì cô dãy nảy lên. Cô không tin vào sự thật trước mắt. Cô hét lên, không thể nào, không thể có chuyện đó được. Sao nó có thể là em gái của con được chứ? Bố mẹ bị làm sao thế hả? Sao bố mẹ lại nhận nó là con gái được? Bố mẹ cô vừa khóc vừa nói, Phương Oanh, đây chính là em gái sinh đôi với con đó. Lúc đó con bị tai nạn nên con không nhớ đó là con. À, con không thấy em giống con như hai giọt nước đó à con? Không, con không tin. Khi chúng ta về nhà, mẹ sẽ lấy những bức ảnh lúc bé của con và em gái con ra cho con xem rồi con sẽ hiểu nhé. Phương Oanh vẫn cố chấp không tin. Từ khi có kết quả ADN, Tâm An chính là em gái của cô, bị thất lạc từ lúc nhỏ, thì Phương Oanh mới im lặng, không nói gì. Cô vào phòng và nhốt mình ở trong đó. Bao lâu nay cô ở bên cạnh em gái ruột mà cô không hề biết. Đã vậy cô còn từng thuê người đốt quán để hại em gái của mình. Trời ơi, sao cô có thể tồi tệ như thế được nữa? Một chút nữa thôi là cô hại chết em gái ruột của mình. Phương Oanh bật khóc nức nở, những giọt nước mắt muộn màng. Sau khi tìm được bố mẹ ruột của mình, Tâm An trở về nhà và sống cùng bố mẹ ruột trong tình yêu thương bao bọc của bố mẹ. Tâm An được bù đắp tất cả. Trở về với gia đình, Tâm An xem lại những tấm ảnh và những món đồ lúc nhỏ. Cô bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm đó. Phương Oanh vì chưa thể chấp nhận được sự thật Tâm An là em gái ruột của mình, nên thời gian này cô đi sang Mỹ sống với bác ruột ở bên đó một thời gian. Cô cần phải thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã qua. Khi nào cô chấp nhận được tất cả mọi chuyện, cô sẽ trở về gặp em gái của mình. Còn bây giờ cô chưa sẵn sàng vì cô cảm thấy rất ngại ngùng và có lỗi với Tâm An. Ngày cưới của Tâm An và Lưu Tuấn diễn ra nhưng Phương Oanh không về. Mãi tới tối muộn, Phương Oanh mới gọi điện về chúc mừng em gái. Lúc đó Tâm An đã rất vui, cô bật khóc vì quá bất ngờ. Chị gái cô gọi điện về cho cô sau nửa năm xa cách. Như vậy là chị cô đã chấp nhận cô rồi. Cô tin là một ngày không xa, chị Phương Oanh sẽ trở về và cả gia đình cô sẽ hòa thuận và sống vui vẻ bên nhau. Một năm sau, Tâm An vừa đi mua đồ sơ sinh về. Cô đang mang thai tháng thứ 9, chỉ còn 2 tuần nữa là cô sinh con. Cô đang xách túi đồ lớn về tới cổng thì Phương Oanh đi tới gần và vui vẻ nói: "Để chị xách đồ giúp cho." Tâm An nghe giọng nói quen quen, cô vội quay lại và vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy Phương Oanh. Chị ơi. Tâm An và Phương Oanh chạy tới ôm chầm lấy nhau. Em gái của chị. Chị, sao bây giờ chị mới về chứ? Em mong chị mãi đấy. Chị xin lỗi em gái của chị. Em có giận chị đâu, em mong chị về mãi mà bây giờ chị mới chịu về với em. Chị bận nhiều việc quá, em có khỏe không? Dạ em khỏe mà. Bụng to thế này chắc là sắp sinh rồi phải không? Còn 2 tuần nữa chị vào nhà chơi nhé. Ừ, chị mua quà cho em đấy, cả quà cho cháu chị nữa này. Em cảm ơn chị, lần này chị về chị ở nhà luôn chị nhé. Ừ, lần này chị về hẳn mà. Tâm An, em sống có hạnh phúc không em? Em rất hạnh phúc, Lưu Tuấn rất thương em, bố mẹ chồng em rất tốt chị ạ. Ừ, vậy chị yên tâm rồi. Chị đã hết buồn phiền chưa chị? Chị đã thông suốt rồi em ạ. Chị ân hận lắm, chỉ tiếc là thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng em gái yên tâm, từ nay về sau chị sẽ sống thật tốt. Chị sẽ không bao giờ để em gái và bố mẹ phải buồn lòng và suy nghĩ về chị nữa, chị hứa đấy. Dạ vâng ạ, em luôn tin tưởng ở chị. Tâm An và Phương Oanh ôm nhau thắm thiết. Mọi chuyện buồn đã qua hết, bây giờ chỉ còn những chuyện vui và hạnh phúc. Phải hơn một năm sau, Phương Oanh mới suy nghĩ thông suốt, rồi cô mới dám trở về để đối mặt với em gái. Phương Oanh đã bình tâm suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Cô ân hận vì những việc mình đã mắc sai lầm trong quá khứ, nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay lại để cô có thể cứu vãn tất cả mọi chuyện. Nhưng cô đã quyết tâm những ngày tháng sau, cô sẽ sống thật ý nghĩa để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Cô thường xuyên đi từ thiện và giúp đỡ những trẻ em mồ côi và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô thường xuyên đi làm thiện nguyện, cô muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Tâm An và Lưu Tuấn chào đón cô công chúa nhỏ đầu lòng, hai người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Phương Oanh bây giờ cũng đã có bạn trai mới, hy vọng sau này Phương Oanh sẽ biết trân trọng hạnh phúc của mình, để sau này cô sẽ mãi mãi hạnh phúc và không phải ân hận, day dứt về những chuyện đã qua.